Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 90. Chương 891, nhạc đệm của sinh mệnh. Biểu tình trên mặt gã thiếu niên kia phi thường bình tĩnh răn dạy Lý Duy, ngữ điệu của hắn cũng phi thường thong thả, cũng không có những từ ngữ mang tính ô nhục gì Lý Duy cả. Nhưng mà hiện tại Lý Duy cùng với cô nhi bang của hắn đã là một đám vai diễn tà nhẫn mà khắp cả toàn bộ phiến thành thị này cũng không có bất cứ kẻ nào dám khinh thị. Gã thiếu niên này cũng chỉ mới có 15, 16 tuổi đã liền như vậy mà răn dạy hắn, ý tứ hàm xúc khinh miệt trong đó cũng là phi thường rõ ràng. Lý Duy từ nhỏ đến lớn vẫn luôn lăn lộn trong tầng lớp dưới chót của xã hội, thủy chung vẫn duy trì một cái giới hạn quy tắc luôn luôn không chịu vượt qua. Đối với nữ nhân cùng với những đứa bé con còn nhỏ không hiểu chuyện, hắn từ trước đến nay vẫn luôn tương đối khoan dung một chút. Phụ thân của gã thiếu niên trước mặt này, hắn phi thường tôn trọng, nhưng mà cái này cũng không có nghĩa là hắn không có chính kiến riêng của mình. Thủ lĩnh của cô Nhi Bang lại bị răn dạy như vậy, làm sao còn không dám nổi giận được cơ chứ? Hắn ngẩng đầu lên, dương mắt nhìn chằm chằm vào gã thiếu niên đứng trước mặt mình, cảm giác say cũng dần dần tỉnh lại, ánh mắt vẫn như cũ giống hệt trước đây. Sáng ngời thấu triệt như vậy, nhưng lại không hề có bất cứ một tia cảm xúc nào, khiến cho người khác cảm thấy tim đập nhanh. Đúng vào lúc này một người thiếu phụ bộ dáng mỹ lệ, độ tuổi khoảng chừng hơn 30 tuổi vội vàng từ trong đại sảnh khách sạn đi ra. Nàng vừa nhìn một cái liền biết được một màn vừa phát sinh ở nơi này, trên mặt nhất thời biến sắc. Chạy nhanh đến ngăn cản trước người của gã thiếu niên trẻ tuổi kia, hướng về phía Lý Duy lộ ra nụ cười xin lỗi. Thật có lỗi, tiểu Duy ca. Cậu cũng biết mấy đứa nhỏ hiện tại thật sự là có chút không hiểu chuyện. Lý Duy thoáng trầm mặc trong chốc lát, biểu tình trên mặt cũng hòa hoãn hơn một chút, mỉm cười hồi đáp, Phi Nhung tỷ nói cũng đúng. Đứa bé trai bị trưởng bối răn dạy như vậy, trên mặt có chút không nhịn được, thời điểm khi mà hắn đang chuẩn bị mở miệng nói những lời gì đó để tranh cãi, lại thấy được A-Zi mà bình thường mình kính sợ nhất xoay người lại, trừng mắt nhìn chính mình một cái. Bên trong đôi mắt lộ ra một vẻ mặt nghiêm khắc lạnh lẽo hiếm có. Thân là nữ nhân đã đi theo Lâm Bán Sơn lăn lộn khắp nơi tại liên bang lẫn bách mộ đại trong một thời gian rất dài. Tuy rằng mãi đến hiện tại Lý Phi Nhung vẫn còn không thể trở thành thê tử chính thức của Lâm Bán Sơn. Đến hôm nay thì cũng càng không dám nói đến là được sủng ái nhất, nhưng mà địa vị của nàng trong cảm nhận của tất cả mọi người vẫn như cũ là vô cùng cao. Lý Phi Nhung không ngờ hiện tại lại đối với Lý Duy tỏ vẻ xin lỗi một cách trịnh trọng như vậy. Mặc dù với địa vị của nàng quả thật cũng không cần phải làm như thế, nhưng mà nàng phi thường rõ ràng, sau khi Lâm Bán Sơn rời khỏi Bách Mộ Đại, cái gã thủ lĩnh cô nhi bang trước, đây vốn bừa bãi vô danh này, bởi vì bảo vệ sự an toàn của chính mình cùng với đứa bé trai bên cạnh mình, vì bảo vệ cơ nghiệp của Lâm Bán Sơn ở Bách Mộ Đại đã phải trả giá nhiều đến cỡ nào. Đám người lớn ở tại nơi này mở miệng xin lỗi, thuyết minh cùng với cảm kích, cần cẩn thận thận mà cố gắng chữa trị mỗi quan hệ lẫn nhau, nhằm để tránh ảnh hưởng đến đại cục, còn gã thiếu niên kia thì lại buồn bực, sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Tất cả mọi người ở nơi này cũng không có ai để ý đến sắc mặt của hắn, hắn cũng không thèm để ý đến sắc mặt của người nào, chỉ là lạnh lùng quay nhìn ra xa. Không có bất cứ người nào chú ý đến, ánh mắt của Hứa Nhạc vào lúc này cũng đã nheo lại thật chặt. Chỉ có mỗi mình Trung Yên Hoa là nhìn thấy được điều này. Bản thân cô nàng hôm nay mặc một bộ váy trắng dài, nhìn qua giống hệt như một cô nàng công chúa nhỏ khờ dại vô cùng nhu thuận vậy. Tùy tiện cho gã thiếu niên kia nhẹ nhàng nắm bàn tay giống như đang nâng niu một món chân bảo mong manh dễ vỡ vậy. Mái tóc đen giống như một lớp da dưa hấu quanh co chỉnh tề thả dài xuống bờ vai, trong cặp mắt trong trẻo thỉnh thoảng lại lóe lên chút quang mang giả hoạt. Cẩn cẩn thận thận thế nhưng trong lòng lại mừng thầm vạn phần mà chú ý đến vẻ mặt của Hứa Nhạc. Mỗi khi Hứa Nhạc nheo cặp mắt lại thành ra như vậy, thì chính là đại biểu rằng hắn đã cảm giác được một sự nguy hiểm cực độ, hoặc là đã hạ quyết tâm rất lớn. Mà những địch nhân hoặc là đối thủ của hắn thì lại thường thường từ trong một cái động tác rất nhỏ này, nhận ra được sự quyết tâm mạnh mẽ của hắn, từ đó sẽ cảm thụ được một loại cảm giác nguy hiểm lạnh lẽo như băng. Mà giờ phút này thì đuôi lông mày rậm rạp của Hứa Nhạc lại cũng khẽ trao xuống một chút, ánh mắt bắt đầu nheo chặt lại. Cái này chính là đại biểu cho một loại cảm xúc, đó chính là phẫn nộ, hơn nữa là cực kỳ phẫn nộ. Hứa Nhạc dương mắt nhìn chằm chằm vào hai bàn tay đang nắm lấy nhau của cặp thiếu niên nam nữ đứng trước mặt mình, tâm thần đã bị sự phẫn nộ cùng với men say hoàn toàn chiếm cứ hết. Vốn dĩ cũng không có chú ý đến lúc này Trung Yên Hoa đang len lén nhìn trộm chính mình, bên trong đôi mắt thì lại đang lóe ra ánh mắt tố cáo tâm tình chân chính của chính mình. Cộp cộp cộp cộp, phần đế giày da cứng rắn cùng với cái sàn nhà bóng loáng của khách sạn va chạm với nhau, phát ra thanh âm cứng rắn giòn tan. Vẻ mặt của Hứa Nhạc cực kỳ bình tĩnh tiến lên phía trước, căn bản chẳng muốn mở miệng nói chuyện gì cả, trực tiếp bắt lấy tay trái của Trung Yên Hoa, một phen đem cô nàng kéo về phía bên cạnh chính mình. Chỉ có một trận gió nhẹ vang lên, gã thiếu niên kia bởi vì quá mức quý trọng cô nàng bạn gái nhỏ mới quen, vui mừng như điên với chuyện đối phương cho phép mình nắm tay. Lại khẩn trương đến mức chỉ dám nhẹ nhàng nắm hờ lấy ba ngón tay của đối phương mà thôi, cho nên hiện tại hắn căn bản hoàn toàn không kịp phản ứng. Mãi cho đến khi hắn phát hiện cô nàng thiếu nữ xinh đẹp kia đã bị người khác lôi đi mất, mới cảm nhận được trong lòng bàn tay mình đã là khoảng không trống rỗng, cũng trống rỗng giống hệt như là trong lòng của hắn lúc này vậy. Hắn nhất thời ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn lên, nhìn chằm chằm về phía gã nam nhân thô lỗ cả người tràn ngập mùi rượu trước mặt mình, phẫn nộ đến mức lồng ngực cũng không ngừng phập phồng liên tục. Thế nhưng hắn ở trước mặt cô bạn gái nhỏ vẫn muốn bảo trì phong độ, chỉ đành mạnh mẽ áp lực sự phẫn nộ trong lòng, lạnh giọng chất vấn, vị đại thúc này, ông nghĩ muốn làm cái gì đó. Gã thiếu niên nhỏ tuổi này tên là Lâm Tích Phong, là đứa con trai duy nhất của Lâm Bán Sơn. Bởi vì có được một vị phụ thân vĩ đại như vậy, cho nên từ nhỏ đến lớn, bất luận là trên tinh cầu Ba Phổ Tinh hay là thỉnh thoảng quay về nhà tổ Lâm gia tại liên bang thăm người thân, hắn vẫn luôn luôn là đối tượng được vô số trưởng bối trân trọng che chở, luôn luôn là tâm điểm được vô số những người bạn đồng lứa vây xung quanh mà kính sợ. Ở cái loại địa phương như là Bách Mộ Đại này, Lâm Tích Phong tuyệt đối là nhân vật được hưởng thụ đặc quyền cực cao, gần như cùng loại với vị hoàng thái tử trong truyền thuyết, hưởng thụ đủ các loại đặc quyền phú quý đẳng cấp cao, ánh mắt tuyệt đối là cao hơn người bình thường không biết bao nhiêu lần, thậm chí ngay cả trong việc lựa chọn nữ nhân làm bạn với mình cũng vậy. Bản thân hắn ta không hề có bất cứ một vị nữ bằng hữu cùng tuổi chân chính bình đẳng với hắn, mà bản thân hắn trước giờ cũng chưa từng quan tâm đến chuyện tìm kiếm cái gọi là nữ bằng hữu. Còn đối với cái gọi là tình yêu này, thì hắn cũng chỉ hừ mũi một tiếng, căn bản không chút để vào mắt. Mãi cho đến buổi sáng ngày hôm nay, khi hắn ở trong đại sảnh của căn khách sạn nhà mình, ở bên cạnh cửa sổ nhìn thấy được cô nàng thiếu nữ mặc trên người bộ váy trắng tinh khiết kia. Hắn nhìn thấy một loại vẻ mặt cô đơn khiến cho người khác phải xúc động hiện rõ ràng trên khuôn mặt dung nhan thanh thuần cực điểm, cứ như vậy mà đem trái tim của mình trao lầm luôn vào trong tay giặc. Bất cứ một vị phụ thân nào ở dưới lầu lần đầu tiên nhìn thấy một đứa bé trai mang theo thần tình khẩn trương bối rối, chuẩn bị đón đứa con gái cưng của chính mình đến trường. Bất cứ một gã huynh trưởng nào lần đầu tiên nhìn thấy một tên xú tiểu tử nào đó ôm eo cô nàng muội muội thân yêu của chính mình tiến vào trong rạp chiếu phim. Đó tuyệt đối cũng chính là một ký ức không hề muốn nhớ lại của bất cứ một gã nam nhân nào cả. Bởi vì những loại nguyên nhân như thế này hoặc là càng nhiều các loại nguyên nhân khác nữa, khiến cho Hứa Nhạc ở trong đại sảnh lớn của khách sạn nhìn thấy bàn tay bé nhỏ trắng nõn của Trung Yên Hoa bị một tên thiếu niên nào đó nắm lấy, tâm tình của hắn nhất thời trở nên phi thường không xong. Đến khi nghe được cái gã thiếu niên trước mặt kia không ngờ lại xưng hô với chính mình là đại thúc, cái tâm tình không xong trong lòng Hứa Nhạc nhất thời liền trở nên càng thêm phẫn nộ. Hứa Nhạc giơ cánh tay trái của mình lên, không một chút khách khí vỗ một cái thật mạnh lên trên đầu gã thiếu niên kia. Giao Huân nói, một thằng nhóc con mới tí tuổi đầu, liền dám bắt trước người ta chạy nơi nơi trêu hoa ghẹo nguyệt. Lâm Tích Phong bị Hứa Nhạc đánh một cái, ngây ngốc cả người. Hắn sống cho tới bây giờ đã 16 năm trời rồi, vẫn chưa từng bao giờ bị đánh qua cả. Ngây người mãi đến hơn nửa ngày sau đó, cơn đau trên đầu hắn truyền xuống mới nhắc nhở chính mình thật sự đã bị người ta đánh. Ông điên rồi, không ngờ lại dám đánh tôi. Lâm Tích Phong cũng không có giống như đám đệ tử con cháu quần là áo lụa ăn chơi chắc táng bình thường, bị người khác khi nhục liền điên cuồng hét lên, mi có biết ông già của tao là ai không? Một phần cũng là bởi vì phụ thân của Lâm Tích Phong đã từng nghiêm khắc răn dạy hắn rằng cái loại tuyên ngôn này căn bản không hề có chút hàm lượng kỹ thuật nào cả. Hơn nữa lại chẳng hề có chút tính uy hiếp nào với người khác. Nguyên nhân thứ hai chính là hắn nghĩ đến những người có tư cách ra vào căn khách sạn này, cuối cùng nói thế nào thì khẳng định cũng sẽ biết bản thân mình là ai. Lại thêm một tiếng bốp nữa vang lên, Hứa Nhạc vẫn như cũ không một chút khách sáo, lại thêm một cú đánh thật mạnh lên trên đầu của gã thiếu niên kia. Mạnh mẽ nói, trên thế giới này, những người mà tao không dám đánh thật đúng là không có nhiều lắm đâu. Lâm Tích Phong lại bị đánh thêm một cái thật mạnh vào đầu, bởi vì quá mức phẫn nộ cùng với khiếp sợ khiến cho ngay cả việc biểu tình trên mặt phải thể hiện thế nào cũng quên mất. Sau đó hắn chợt để ý đến bàn tay trắng nõn nhỏ nhắn của Trung Yên Hoa vẫn còn đang bị cái gã hán tử say khướt kia không một chút khách sáo mạnh mẽ nắm chặt. Hơn nữa cô nàng lại còn vô cùng thành thật nữa, liền cắn răng lạnh giọng nói, có giỏi thì đợi một chút nữa đi, ông nhất định là sẽ khẩn cầu để cho ông có thể chết nhanh hơn một chút. Thời điểm khi nói ra những lời nói này, ánh mắt của Lâm Tích Phong nhìn về phía Hứa Nhạc tựa như là đang nhìn một bãi phân chó, hoặc là một cỗ thi thể nào đó vậy, rét lạnh dị thường. Đứng ở bên cạnh Hứa Nhạc, Trung Yên Hoa từ đầu đến cuối vẫn luôn cúi đầu trầm mặc im lặng không nói lời nào. Mái tóc đen xõa tung xuống dưới gần như che khuất mất một nụ cười ngọt ngào trên mặt. Đối với cô nàng mà nói, cùng với Hứa Nhạc ca ca nắm tay chính là chuyện tình vô cùng bình thường. Quan trọng nhất chính là vừa rồi Hứa Nhạc ca ca lại cứng ngắc như vậy mà đem chính mình kéo đến bên cạnh hắn. Đứng ở tại cái vị trí phảng phất như là vĩnh viễn đều thuộc về chính mình này, cái cảm giác này thật sự là rất tốt à. Bởi vì do mãi đắm chìm trong cái cảm giác vui sướng này, cô nàng không có chú ý đến những lời nói qua lại ban đầu giữa hai người Hứa Nhạc và Lâm Tích Phong. Sau đó liền bị câu nói cuối cùng của Lâm Tích Phong làm cho bừng tỉnh. Cô nàng ngay lập tức ngẩng phát đầu lên, nhíu mày dương mắt nhìn chằm chằm vào gã thiếu niên đứng trước mặt mình, lạnh giọng nói, đây là ca ca của tôi, cậu muốn ai phải chết. Lâm Tích Phong giật mình ngây người ra một cái, nhìn thấy cái động tác nhíu mày của cô nàng đối diện kia không ngờ đúng là vẫn vô cùng xinh đẹp như vậy. Tuy rằng cô nàng chính là đang tức giận, thế nhưng không ngờ lại vẫn là động lòng người như vậy. Sau đó hắn mới chợt nhớ tới lời nói vừa rồi của cô nàng. Cái gã hán tử say xưa này là ca ca của nàng sao? Một người nào đó khi say mê một viên chân châu xinh đẹp, sẽ luôn luôn đối với cái hộp chứa đựng viên chân châu kia mà bảo vệ tốt hơn một chút. Chỉ mất một khoảng thời gian cực kỳ ngắn ngủi, Lâm Tích Phong liền quyết định từ bỏ ý định trừng phạt gã hán tử say dám vô lễ với mình kia. Nhưng mà cái gã thiếu niên kiêu ngạo cả đời chưa từng bao giờ bị người khác đánh qua này, vẫn như cũ không có biện pháp nào làm nguôi được cơn phẫn nộ trong lòng mình. Nhíu mày nhìn về phía Hứa Nhạc, nói, đại thúc, à không, vị đại ca này, tuy rằng anh có là huynh trưởng của Hoa Hoa đi chăng nữa, nhưng mà tôi nghĩ anh cũng không thể nào thô bạo mà phản đối chuyện tôi cùng với nàng ấy kết giao như vậy được. Phải biết rằng chúng ta hiện tại cũng không còn nhỏ nữa, dùng lời nói mà có thể anh không thích nghe cho lắm mà nói, thì chúng ta hiện tại đang ở trong thời kỳ thanh xuân phản nghịch. Cái loại sự tình này, anh dựa vào việc áp chế mà có thể giải quyết được hay sao? Nói gì đi chăng nữa? Lúc này Trung Yên Hoa lại một lần nữa lại ra vẻ e lệ thẹn thùng mà cúi thấp đầu xuống, bàn tay nắm chặt lấy chéo áo của Hứa Nhạc, cũng không có tiếp tục nhìn về phía Lâm Tích Phong. Nhưng mà nàng có thể đoán được, ánh mắt của gã thiếu niên đối diện kia khẳng định sẽ càng ngày càng phẫn nộ, càng ngày càng khiêu khích. Hứa Nhạc nhìn thấy cái gã thiếu niên kia mặc dù là đang bình tĩnh tự thuật, thế nhưng bên trong đôi mắt lại tràn ngập ý tứ hàm xúc đùa cợt khiêu khích. Hơn nữa còn có một loại cảm giác muốn chiếm hữu mãnh liệt khiến cho hắn cảm thấy phi thường không thoải mái, ánh mắt khẽ nhíu chặt lại, lại một lần nữa giơ cánh tay trái lên. Bốp, bốp, bốp, bốp. Hắn lập tức đánh liên tục thật mạnh khắp mọi nơi lên trên đầu gã thiếu niên trước mặt, cặp mày nhăn tít lại, nói, tiểu gia tao 10 tuổi đã bắt đầu giết người, 16 tuổi bắt đầu trốn chết. Toàn bộ thời kỳ trưởng thành vẫn luôn một mực bị toàn bộ vũ trụ truy nã, cùng với lão tử tao so sánh phản nghịch à. Lông của tiểu tử này có mọc dài ra chưa mà nói. Từ nãy đến giờ Lý Phi Nhung vẫn một mực cùng với Lý Duy nói chuyện về tình hình đàm phán ngày hôm qua, đợi đến lúc nàng ta chú ý đến xung đột ở bên này thì đã chậm mất. Cô nàng trơ mắt nhìn thấy cái đầu của Lâm Tích Phong bị cái gã nam nhân say rượu kia đánh liền, hồi giống như đánh một cái bao cát vậy. Sắc mặt trong khoảnh khắc liền trở nên tái nhợt. Cô nàng vội vàng bước nhanh mấy bước tới, một phen đem Lâm Tích Phong ôm vào trong ngực mình, một tay xoa xoa nhẹ lên ót của gã thiếu niên. Nhìn thấy cặp mắt của gã thiếu niên bởi vì quá đau nên đã rớm ra mấy giọt nước mắt, biểu tình vẫn như cũ phi thường bình tĩnh, thế nhưng sâu trong lòng cũng đã là vô cùng phẫn nộ rồi. Phải biết rằng đây chính là đứa con trai duy nhất của Lâm Bán Sơn, ngay cả cha hắn cũng luyến tiếc không dám đánh. Chính mình cũng không nỡ lớn tiếng mắng một câu, không ngờ hiện tại lại bị người khác đánh thành ra như vậy. Nàng ta cũng không có ngẩng đầu lên nhìn đối phương, trong lòng nghĩ cũng chẳng cần phải ngẩng đầu nhìn. thầm nhủ trong lòng quyết định cho dù cái tên hán tử say này có là bằng hữu của Lý Duy đi chăng nữa, thì cũng phải bắt hắn trả giá lớn vì hành động của mình ngày hôm nay. Lý Phi Nhung trầm giọng nói, vị tiên sinh này, có một số chuyện tình cho dù là uống rượu say cũng không thể làm được à. Nhìn ở phân thượng ngài là huynh trưởng của vị tiểu thư kia, tôi chỉ khuyên cáo ngài một câu, chuyện tình của thanh niên. Thì người lớn trong nhà cũng phải hiểu biết cùng với tôn trọng, nếu như người lớn mạnh mẽ nhúng tay vào chuyện này, thì trưởng bố của hắn cũng sẽ nhúng tay vào đó. Trên cái thế giới này cho tới bây giờ cũng không có sự tôn trọng vô duyên vô cớ nào cả. Nếu như con trai tôi mà theo đuổi thiên kim tiểu thư của Lâm Bán Sơn, tôi cũng tuyệt đối sẽ tôn trọng. Lý Phi Nhung khiếp sợ cùng với tức giận ngẩng đầu lên, nghĩ thầm muốn nhìn xem cái tên trước mặt này là ai. Đã biết đứa nhỏ này là con trai của Lâm Bán Sơn, không ngờ lại còn dám kiêu ngạo như thế sao. Hứa Nhạc nhìn chằm chằm vào khuôn mặt kiều mị vô cùng kia, đã sớm đoán biết được thân phận của đứa bé con này, thế nhưng trên mặt vẫn như trước không có bất cứ biểu tình nào cả. Ngược lại nói, cái chuyện tào lao của thằng nhóc hỉ mũi chưa sạch này, trưởng bối trong nhà nào sẽ nhúng tay vào chuyện tình của nó? Lâm Bán Sơn thì lại như thế nào chứ? Lão đầu hổ Tây Lâm kia tuy rằng đã mất rồi, nhưng mà trong nhà nha đầu của tôi bên này, vẫn như cũ còn rất nhiều trưởng bối đó. Lý Phi Nhung dùng ánh mắt không thể nào tin nổi nhìn chằm chằm vào cặp mắt ti hí đã sớm khắc sâu vào trong ký ức của chính mình. Sau đó liếc mắt nhìn cô nàng thiếu nữ tóc đen đứng ngay bên cạnh hắn, liền lập tức đoán ra được đây hẳn là vị tiểu công chúa kia của Tây Lâm Trung gia, giật mình đưa tay lên che lại cặp môi, căn bản không nói nên lời. Hứa Nhạc quay đầu lại nhìn về phía Lâm Tích Phong đang giơ tay lên ôm đầu, vẻ mặt nhăn nhó, lớn tiếng nói, cái gì mà đang ở trong thời kỳ phản nghịch. Chỉ khi nào mày bắt trước phụ thân của mày, mộ phen đem tất cả ra thế, bối cảnh phía sau lưng mình toàn bộ vứt bỏ. Đến lúc đó mày còn dám chạy khắp nơi nơi đi câu dẫn mấy cô bé con, như vậy, mới xứng gọi là phản nghịch. Lâm Tích Phong dĩ nhiên sẽ không thể nào nghe lọt tai được mấy lời nói này của Hứa Nhạc, hắn chỉ là nghĩ thấy chính mình vô cùng phẫn nộ. Đau đớn cùng với ủy khuất, quay sang cầm lấy tay của Lý Phi Nhung, bi phẫn hét lên, a di, từ trước tới giờ còn chưa có ai dám đánh con như vậy. Tao đã nói qua rồi, trên thế giới này vẫn còn chưa có người nào mà tao không dám đánh. Hứa Nhạc lại không một chút khách sáo nào, giáng liền thêm một cái tát nữa lên đầu thằng nhóc, nhíu mày lại, nói ra cũng thật sự kỳ quái. Không hiểu sao tao thật sự thưởng thức Lâm Bán Sơn như vậy, mà mấy năm trước đây đã đích thân giáo huấn gã huynh đệ của hắn, đến bây giờ lại còn phải thay hắn giáo huấn con trai nữa. Lý Phi Nhung rất nhanh một phen lôi Lâm Tích Phong ra phía sau lưng mình, ngăn cách hắn với gã nam nhân hung bạo trước mặt mình. Trên mặt cô nàng cũng không còn dám thể hiện bất cứ vẻ mặt phẫn nộ nào nữa cả. Phải biết rằng năm đó trong trang viên biệt hữu tại đặc khu thủ đô, một màn hình ảnh Hứa Nhạc dùng súng chỉ thẳng vào đầu của Lâm Đấu Hải đã lưu lại trong lòng nàng một cái ấn tượng quá mức sâu sắc. Lần xung đột đó xảy ra là bởi vì Lâm Đấu Hải từng có ý đồ ở Tây Lâm ra tay ám sát Hứa Nhạc. Mà sau đó đến khi tất cả mọi người đều nghĩ rằng chuyện tình này đã bị người khác lãng quên đi mất, sau khi Hứa Nhạc hoàn thành xong một buổi gặp mặt cá nhân giữa Giản Thủy Nhi cùng với Thái Chi Nguyên, đã trực tiếp mang theo đám người tiểu đội 7 vây quanh toàn bộ trang viên biệt hữu, cho dù là Lâm Bán Sơn gọi điện cầu tinh cũng không có chút tác dụng nào cả. Mãi cho đến lúc đám gia chủ cao thấp trên dưới của thất đại gia tộc liên bang cũng phải là gật đầu tỏ vẻ chịu thua mới tha thứ cho hắn. Đúng là bởi vì chuyện tình này khiến cho Lý Phi Nhung hiểu rõ ràng, bên trong quan niệm của cái gã nam nhân có cặp mắt tinh ý này, vốn dĩ cũng không có mấy chữ như là gia thế, bối cảnh, thế lực. Này nọ, vấn đề chính là ở chỗ trong chuyện kia Hứa Nhạc cùng với tiểu đội 7 chiếm giữ đạo lý, nhưng mà trường hợp trận giáo huấn con cháu này hôm nay tựa hồ như cũng không hề có chút đạo lý nào à. Trong lòng của Lý Phi Nhung không hỏi đối với gã Hứa Nhạc đã mất tích suốt 3 năm trời nay đưa ra thêm một lời đánh giá mới, điên cuồng không nói lý lẽ. Nhìn thấy Lâm Tích Phong bị Lý Phi Nhung lôi vào trong lồng ngực mình, Hứa Nhạc lắc lắc đầu, quay đầu lại, giống hệt như một người cha nghiêm khắc, hướng về phía Trung Yên Hoa điên cuồng không nói lý lẽ, quát lên, trở về phòng. Ở trước mặt tất cả mọi người, ngoại trừ Phỉ Lợi Phổ ra, Trung Yên Hoa từ trước đến nay vẫn luôn cấp mặt mũi cho Hứa Nhạc. Nghe được tiếng quát lớn như lôi đình kia của hắn, liền ngoan ngoãn nắm tay của Hứa Nhạc mà rời đi. Sau khi quay trở lại trên căn phòng khách sạn vô cùng xa hoa trên đỉnh tầng của khách sạn, không còn người ngoài nào nữa, thì Trung Yên Hoa cũng không nhất thiết phải lưu lại cho Hứa Nhạc bất cứ một chút mặt mũi nào cả. Cô nàng nhảy người đứng trên ghế sofa, hai tay chống lên trên cái thắt lưng tinh tế của hắn, khẽ cúi đầu về phía trước, vẻ mặt vô cùng hứng thú nhìn chằm chằm về phía Hứa Nhạc. Mái tóc màu đen dài khẽ phủ xuống trên phần ngực trắng nõn lộ ra bên ngoài phần ngực váy trắng tinh, ánh mắt toát ra khí thế mạnh mẽ bức người. Hứa Nhạc sau khi uống khá nhiều rượu, có chút khát nước, lại có chút mơ hồ. Khẽ nheo mắt lại nhìn về phía cái khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú đang dí sát trước mắt chính mình, mơ mơ hồ hồ nghĩ thấy tựa hồ như đã phát sinh ra đại sự gì rồi. Ca ca à, hai tay Trung Yên Hoa chống nạnh, hai mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của hắn, lớn tiếng mắng to, nói, thời điểm khi còn ở đế quốc, anh đã nói rằng cuối cùng có một ngày nào đó em cũng phải cùng một gã nam nhân khác nói chuyện tình yêu luyến ái mà, nhưng mà vì cái gì vừa rồi anh lại muốn đánh hắn như vậy chứ? Vì cái gì mà anh lại muốn xen vào chuyện luyến ái của bọn em cơ chứ? Hứa Nhạc có chút nghẹn lời, không biết phải nói gì. Vì muốn che giấu sự xấu hổ của mình, hắn vươn tay cầm lấy ly nước lọc đặt cạnh bàn, cực kỳ thong thả uống lấy mấy ngụm. Sau đó phát hiện ra cô nàng thiếu nữ kia vẫn còn duy trì cái tư thế cúi đầu vấn tội như trước, vì thế mới cực kỳ thành thật mà quay ngược trở về, ngồi ngay bên dưới ánh mắt của cô nàng kia. Cái chuyện tình này, à mà, thì là do nguyên nhân là... Hắn ngẫm nghĩ trong chốc lát, sau đó mới tìm ra được chút nguyên nhân, mở miệng giải thích, nói chuyện yêu đương luyến ái khẳng định là phải có rồi. Nhưng mà em cũng cần phải tìm được một đối tượng thích hợp thì mới nói a. Cái thằng nhóc hỉ mũi chưa sạch kia tên là Lâm Tích Phong có phải không? Đừng nhìn hắn lớn lên bộ dáng chu chỉnh đẹp mã, em chỉ cần dùng chút đầu óc ngẫm lại thì liền biết được. Một tên nam nhân từ nhỏ lớn lên trong loại hoàn cảnh như thế này, trong đầu ngoại trừ là thịt tổng hợp ra cũng chẳng biết thêm được cái gì nữa. Tuy rằng phụ thân của hắn chính xác là một nhân vật phi thường giỏi, nhưng mà trong tương lai hắn cũng chỉ là một gã đầu lĩnh hắc bang mà thôi. Thân là người giám hộ pháp định của em, anh tuyệt đối không có khả năng cho phép cái loại sự tình này phát sinh. Cả một trường thiên đại luận tốn hao của Hứa Nhạc không biết bao nhiêu công sức mới nghĩ ra được. Cuối cùng lại bị một câu nói lãnh khốc 10 phần của Trung Yên Hoa liền đánh cho quay ngược trở về. Anh đừng quên rằng gã bằng hữu tốt nhất của anh cũng chính là một gã đầu lĩnh hắc bang à. Hứa Nhạc đưa tay lên đẩy nhẹ ra mấy sợi tóc đen của cô nàng thiếu nữ đang khẽ phất phơ trước mặt mình, nhìn về phía khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú đang tràn đầy oán khí tức giận. Bộ dáng có chút gian nan, nói, hiện tại tuổi của em vẫn còn quá nhỏ, cho dù là nghĩ đến chuyện yêu đương luyến ái, cũng cần phải qua 16 tuổi, không, phải qua 18 tuổi mới được phép nói đến. Đương nhiên, đối phương cần phải trải qua sự xét duyệt của anh mới được. Trung Yên Hoa đứng thẳng thân thể lên, nhìn về phía Hứa Nhạc, nở nụ cười lạnh một cái, lạnh lẽo nói, không cho em nói đến chuyện yêu đương luyến ái. Ca ca anh chính là nghĩ muốn một phen trói buộc em cả đời lên người anh à. Hứa Nhạc có chút căm tức, nói, em đang nói nhăng nói cuội cái gì thế? Trung Yên Hoa vươn đầu ngón tay mảnh khảnh trắng trẻo ra chỉ lên trán hắn mấy cái, nói, biểu hiện vừa rồi của anh chính là thuyết minh rằng, anh đang ghen. Tiểu nha đầu em thật sự là phát điên rồi à. Hứa Nhạc nở nụ cười nhạo chào phúng nói. Biểu tình lãnh khốc phẫn nộ trên mặt của Trung Yên Hoa sớm đã biến mất không còn chút nào nữa. Nở nụ cười ngọt ngào, nói, anh chính là đang ghen à. Anh nhìn thấy cảnh một gã nam nhân khác nắm lấy tay em, khiến cho trong lòng anh liền cảm thấy khó chịu không vui. Hứa Nhạc nhìn thấy nụ cười ngọt ngào nở rộ trên khuôn mặt hưng phấn sung sướng của cô nàng thiếu nữ. Cặp lông mày rậm rạp nhất thời chậm rãi nhăn lại một chút, buông tay ra, nói, nếu như hiện tại cha em còn sống, vừa rồi nhất định cũng sẽ khó chịu không vui. Trung Yên Hoa căn bản không thèm để ý đến lời giải thích của hắn. Bật cười lớn khanh khách như là một con chim nhỏ bay trở về cái tổ ấm cúng của chính mình. Cả người nhào lên trên sofa, thoải mái mà nằm dựa vào trong ngực của Hứa Nhạc, ngọt ngào nói, ca ca, anh liền thừa nhận rằng anh thật sự thích em đi. Chúng ta lại không thật sự có quan hệ huyết thống gì cả, không mất mặt chút nào đâu. Người ngửi được trước mũi mình chợt bay đến một chút hương khí nhàn nhạt, cảm thụ được cái thân hình thanh xuân mê người nằm trong ngực chính mình, giống như nhiều năm trước đây vậy. Hứa Nhạc nhẹ nhàng ôm lấy cô nàng, đột nhiên phát hiện ra trong mấy năm gần đây, Phỉ Lợi Phổ đưa ra khẩu phần phối chế dinh dưỡng quả thật rất tuyệt vời. Cô nàng thiếu nữ nằm trong ngực mình sau khi tiến vào thời kỳ trưởng thành, bộ dáng phát dục thật sự rất tốt a, cảm giác mềm mại nhu nhuyễn thật sự là vô cùng ấm áp mà. Hứa Nhạc nhất thời tỉnh thần lại, phát hiện ra trong thời khắc kinh hoàng lúc trước của mình có chút vấn đề, khẽ cau cặp mày lại một chút. Một phen đặt Trung Yên Hoa ngồi xuống ghế sofa, nói, cô bé con lớn đến mức này rồi, cũng không sợ bị xấu hổ hay sao? Đúng vậy, em còn không có sợ bị mất mặt, anh có cái gì mà phải sợ cơ chứ? Trung Yên Hoa tức giận đem mái tóc trước ngực mình quẳng ném ra sau bả vai, nhìn chằm chằm về phía Hứa Nhạc, nói, năm đó ở trong không cảng, dưới trời mưa anh đã nắm lấy tay của em, lúc còn ở Tê Hà Châu, anh cũng đã nắm tay của em. Lúc còn ở trên phi thuyền của Trung Hào anh cũng đã từng ôm em nữa, trong khu công viên trò chơi anh cũng đã từng ôm em biết khi đó em vẫn chỉ còn là một cô bé con, cho, nên anh có thể tùy tiện nắm tay. Nhưng mà hiện tại thì sao đây? Em một ngày lại một ngày lớn lên, anh cũng càng ngày càng ít khi nắm tay tôi, lại càng không bao giờ ôm em nữa. Em cũng không thích như vậy, em thà rằng bản thân chính mình không bao giờ lớn lên nữa à. Đôi mắt của Trung Yên Hoa đã sớm đỏ ửng lên rồi, nhìn về phía Hứa Nhạc, cố gắng làm ra vẻ bình tĩnh, nói, bất cứ người nào cuối cùng cũng phải lớn lên à. Em cũng không sợ xấu hổ mất mặt, em cứ luôn thích anh ôm em thôi. Hứa Nhạc có chút bất lực mở rộng tay mình ra, muốn nói chút gì đó nhưng lại không biết phải nói cái gì cho phải, đành phải nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói, anh cũng thích em mà. Trung Yên Hoa dùng một loại ngữ khí cố gắng làm ra vẻ bình thường, khẳng định mà kiên nghị nói, em cũng biết rằng anh rất thích em, nhưng mà mặc kệ anh bởi vì sợ bị người ta nói xấu, hay là bị cái loại quan niệm cổ hủ thậm chí ngu xuẩn trong đầu về phương diện luyến ái hôn nhân kia của anh mà áp bức khiến cho không dám thừa nhận mà thôi. Anh cũng đừng nghĩ muốn sẽ lên tiếng cự tuyệt em, bởi vì ở trên cái thế giới này, cũng chỉ có mỗi một mình anh là từng nhìn thấy trọn vẹn thân thể của em mà thôi. Từ nhỏ đến lớn anh có nhớ rõ ràng xem anh đã từng tắm táp cho em qua bao nhiêu lần rồi hay không? Mượn cái cơ hội tắm rửa kia mà anh minh trưng mục đảm một phen đem toàn bộ thân thể hoàn toàn trần trụi của em nhìn qua bao nhiêu lần rồi? Trung Yên Hoa dũng cảm dương mắt nhìn chằm chằm vào ánh mắt của Hứa Nhạc. Trên khuôn mặt trơn nhẵn trắng nõn tinh khiết của cô nàng lộ ra hai tầng đỏ ửng ngượng ngùng vô cùng. Tựa như một trái táo chín mọng trên cây vậy, ca ca anh ngay từ thời điểm em còn nhỏ cũng đã nhìn thấy thân thể em rồi, khi tắm cho em còn sờ mó khắp cả người em nữa. Thậm chí liền ngay cả thời điểm em có kinh nguyệt lần đầu tiên, thì anh cũng đều ở bên người của em. Mãi cho đến ngày hôm nay, em vẫn còn nhớ rất rõ ràng, bàn tay của anh đặt lên trên bụng của em không ngờ lại ấm áp đến như vậy à. Phụ thân cùng với mẫu thân của em cũng đều đã chết hết rồi, trên cái thế giới này hiện tại em cũng chỉ còn lại mỗi một mình anh là thân nhân duy nhất mà thôi. Nhưng mà ca ca anh cũng không phải là ca ca ruột của em, cho nên anh cần phải chịu trách nhiệm với em à. Anh nhất định là phải kết hôn với em. Tinh thần như tảng đá của Hứa Nhạc chính là nhờ vào những sợi thần kinh vững chắc kiên nghị nhất trong toàn bộ vũ trụ này chống đỡ, mới có thể miễn cưỡng nghe xong được những lời thông báo ngượng ngùng mà dũng cảm như thế này của cô nàng thiếu nữ mới lớn. Hắn ngây ngây ngốc ngốc sửng sốt suốt hơn nửa ngày trời, mới đột nhiên suy nghĩ cẩn thận đến cái chuyện tình này. Hắn dùng sức cua loạn bàn tay của mình, bực tức nói, thời điểm mà anh tắm rửa cho em, lúc đó em cũng chỉ mới có 5 tuổi à. Còn cái, buổi tối hôm đó thì còn có Thương Thu nữa mà. Trước đây em cũng đã từng nói qua với anh rồi, em thật rất thích Thương Thu. Em cũng không ngại để cho chị ấy cùng làm vợ của anh. Trung Yên Hoa nở nụ cười cực kỳ ngọt ngào, hai tròng mắt sáng ngời cong lại thành hai vầng trăng rằm xinh đẹp, sau đó có chút khẽ hếch cằm lên một chút. Kiêu ngạo mà lãnh khốc lớn tiếng chất vấn, nói, chuyện tình lúc 5 tuổi chẳng lẽ anh không chịu trách nhiệm hay sao? Hay là nói hiện tại em đã 15 tuổi rồi, anh liền mặc kệ không thèm chịu trách nhiệm với em. Hứa Nhạc vươn tay ra xoa xoa loạn lên đầu của cô nàng, cười khổ nói, ngoan đi. Em có biết là chính mình đã có tổng cộng bao nhiêu chị dâu rồi hay không? Lần này trở về nếu như anh không chết được, thì những chuyện tình phiền toái ở phía sau vẫn còn rất nhiều à. Đến lúc đó em liền một phen xem anh như là một tên lưu manh mang theo một đống nữ nhi lang thang khắp nơi hay sao? Chính là bởi vì anh phải lập tức quay trở về liên bang, muốn gặp lại mấy cô nàng nữ nhân kia. Cho nên em mới sốt ruột à. Em sắp sửa cũng phải quay về Tây Lâm à. Lúc đó ai sẽ giám sát mấy người các anh đây? Trung Yên Hoa có chút tức giận, lắc đầu tránh thoát khỏi ma trưởng của Hứa Nhạc đặt trên đầu mình, nâng lên ống tay áo màu trắng tinh lau đi mớ nước mắt chảy xuống trên mặt mình. Hô lớn, tốt nhất là khi anh quay về đến liên bang phát hiện ra tất cả các nàng cũng đều đã gả cho người khác hết đi. Như vậy, Hứa Nhạc vốn dĩ định nói rằng như vậy chính là tốt nhất. Thế nhưng ngay khi lời nói vừa mới ra đến đầu môi, lại theo bản năng liền biến thành một tiếng cảm khái, nói, như vậy không được tốt cho lắm à. Trung Yên Hoa đột nhiên ngẩng đầu lên, cực kỳ nghiêm túc nhìn chằm chằm vào hắn, trầm mặc một lúc sau mới nói, ca ca, lần này quay về liên bang thật sự rất là nguy hiểm. Anh thật sự rất có thể là sẽ chết, trước khi chết anh có thể nào đáp ứng một cái nguyện vọng cuối cùng của em được không? Không được. Hứa Nhạc dứt khoát kiên quyết từ chối. Trung Yên Hoa có chút căm tức ôm lấy cái gối dựa lưng phía sau, đem che lại trên khuôn mặt nhỏ nhắn đã sớm nóng bừng lên của chính mình, ngữ khí giận hờn nói. Em đã phải thu hết dũng khí mới dám nói mấy lời này với anh lại không cần biết cái nguyện vọng cuối cùng của em chính là muốn làm nữ nhân của anh, vì cái gì mà anh lại nói là không được. Hứa Nhạc nhìn thấy ánh mắt của cô nàng trộm nháy một cái phía sau cái gối dựa che trên mặt. Cảm giác đây mới chính là cô nàng bé con đáng yêu thân thiết kia, cười cười một lát mới nói, bởi vì tiểu gia anh vĩnh viễn chính là bất tử. Trung Yên Hoa ném xuống cái gối dựa che trước mặt mình, trào phúng nói, chỉ biết đi sao chép cái câu danh ngôn của ông sư phụ vô sỉ kia của anh. Ca ca, có phải địa phương tại Đông Lâm mà lúc nhỏ anh sống tên gọi là phố Trung Lâu phải? Không, phải. Anh có biết vì cái gì mà phố Trung Lâu lại có cái tên đó hay không? Bởi vì năm đó khi xã hội nhân loại còn trong thời kỳ khai hoang, thì bên phía quân khu 4 đến Đông Lâm chấp hành nhiệm vụ. Chiếc chủ chiến hạm có chút kỳ diệu khó hiểu rơi xuống vỡ tan, chỉ còn lại duy nhất một cái chuông cổ lớn mà thôi. Trung Yên Hoa làm ra bộ dáng đáng yêu, khẽ nhăn nhẹ chóp mũi thẳng tắp của mình, nói, quan chỉ huy của quân khu 4 chính là tổ tiên của em, như vậy không phải rất xảo hợp hay sao? Nghe thấy câu nói đó, Hứa Nhạc lúc này mới phát hiện ra, nhiều năm qua hắn cũng không có nghĩ đến. Hóa ra là cái chuyện xưa dẫn đến bắt nguồn cái tên của phố Trung Lâu kia không ngờ lại có quan hệ không nhỏ với Trung gia Tây Lâm à. Em còn biết khi mà tổ tiên của em nhìn thấy một màn hình ảnh chiếc chiến hạm kia nổ mạnh, đã từng nói ra một câu nói. Về sau liền trở thành một câu danh ngôn mà đám người Đông Lâm các anh dùng để thể hiện sự lãnh khốc cùng với tĩnh mịch của mình. Hứa Nhạc mỉm cười, nói lại một lần câu nói kia, tâm tình của lão tử so với Yên Hoa còn muốn tịch mịch hơn. Trung Yên Hoa khẽ nhúc nhích thân thể mình một chút, dựa đầu vào ngực của Hứa Nhạc, ở dưới khoảng cách gần gũi như thế, ngước mắt lên nhìn thẳng mặt Hứa Nhạc, nói, em chính là tên Trung Yên Hoa. Hứa Nhạc cảm thụ được tiếng tim đập có chút dồn dập của cô nàng thiếu nữ đang nằm trong ngực mình, hỏi, sau đó thì thế nào? Đông Lâm cùng với Tây Lâm ở bên dưới vô số tinh hà, phân biệt nằm ở hai bên đầu vũ trụ, xa xôi đến mức không thể nào xa xôi hơn được nữa. Nhưng mà thật kỳ diệu chính là, địa phương mà hai người chúng ta lúc còn nhỏ lại có một cái chuyện xưa như thế này, giữa hai cái đó phảng phất như là có mối liên hệ gì đó. Cái loại liên hệ này thật sự là rất cường đại đến mức khiến cho em lúc còn nhỏ, năm xưa ở trên phi thuyền của Trung Hào. Người đầu tiên mà em gặp phải, cũng không phải là người nào khác cả, mà lại có thể chính là anh. Một gã đào phạm lớn gặp lại một cô nàng đào phạm nhỏ. Đây chính là sự an bài của vận mệnh a. Ca ca, cái loại sự tình này anh chính là trốn cách nào cũng trốn tránh không được a. Trung Yên Hoa ngã người, dựa vào trong lồng ngực kiên cố của Hứa Nhạc, từ từ nhắm lại cặp mắt, chậm rãi nói xong câu này. Bởi vì nguyên nhân quá mức mệt mỏi, cho nên mặc kệ những giọt nước mắt còn vương trên khóe môi, cứ như vậy liền nặng nề đi vào giấc ngủ. Hứa Nhạc yên lặng nhìn thấy cô nàng bé con đang yên lặng ngủ say trong lồng ngực của chính mình. Nhớ tới cô bé con áo trắng ôm con búp bê cũ kỹ đứng dưới ánh tinh quang rất nhiều năm trước đây, trong lòng không khỏi có chút ngơ ngẩn, hóa ra chỉ mới chớp mắt thôi đã trôi qua 10 năm rồi à. Nhiệt độ trong phòng được điều chỉnh xuống tương đối thấp, bàn tay của Trung Yên Hoa cảm giác được có chút mát mẻ nhàn nhạt, trong lúc ngủ mơ nhất thời theo bản năng thò tay đút vào dưới cổ áo của Hứa Nhạc, dán lên trên bộ ngực ấm áp cùng với rắn chắc của hắn. Sau đó giống như là một con mèo nhỏ có chút ham chơi, nhẹ nhàng quanh co gãi gãi cào cào mấy cái. Đại khái là bởi vì nguyên nhân xúc cảm cùng với nhiệt độ cũng không quá tệ, cho nên khóe môi của cô nàng thiếu nữ khẽ nhếch lên một chút, lộ ra nụ cười ngọt ngào mà thỏa mãn. Hứa Nhạc nhìn thấy nụ cười ngọt ngào nhẹ nhàng trên mặt cô nàng, bản thân hắn cũng nhịn không được khẽ nở nụ cười nhàn nhạt, thấp giọng nói. Thời điểm khi mà em vừa mới 10 tuổi anh đã liền nghĩ tới, sau này khẳng định sẽ có vô số những gã nam nhân giống hệt như một đám ruồi nhặng mang theo thần tình thanh xuân chạy đến mà theo đuổi em. Hắn khẽ rút ra cánh tay phải trống ở dưới đầu đã có chút tê dại của mình, nhẹ nhàng hoạt động một chút mấy đầu ngón tay, ý niệm khẽ máy động một chút. Khẽ dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng lau đi mấy giọt nước mắt còn vương lại trên cặp lông mi thanh tú của Trung Yên Hoa, sau đó nhẹ nhàng vuốt vuốt má của cô nàng một chút. Hắn trầm mặc một khoảng thời gian khá lâu, sau đó mới bình tĩnh nói, nếu như hiện tại em còn tỉnh, nghe xong câu nói đó, khẳng định là sẽ rất vui vẻ à. Lúc ấy khi anh tưởng tượng đến một màn hình ảnh này, anh liền cảm thấy phi thường không vui. Nhưng mà anh phải thừa nhận cái sự không vui khi tưởng tượng đến một màn hình ảnh này vào lúc đó cùng với sự không vui lúc hiện tại, xác thực là rất bất đồng. Bởi vì do uống rượu thật sự là quá nhiều, cho nên sau khi nghe xong lời thông báo có chút quá nhiều của cô nàng thiếu nữ, khiến cho chính mình không cách nào ứng đối nổi, cái đầu của Hứa Nhạc cũng sắp sửa có chút hôn mê rồi. Hắn quơ tay lấy một cái gối dựa trên salon đặt xuống phía sau ót chính mình, liếc nhìn lên trần nhà khoảng chừng 10 giây đồng hồ, liền im lặng đi vào giấc ngủ. Sáng sớm ngày hôm sau, khi mà hào quang hằng tinh màu lam nhàn nhạt xuyên thấu qua lớp thủy tinh chống đạn, mạnh mẽ chiếm cứ mỗi một cái góc bên trong căn phòng kia, thì thân thể của hai anh em đang nằm ngủ trên ghế sofa cũng đồng thời khẽ cử động nhẹ nhẹ. Cả hai người cơ hồ là đồng thời tỉnh dậy. Trung Yên Hoa vừa thức dậy phát hiện ra tay trái của chính mình đang thoải mái vuốt ve bên trong lồng ngực của Hứa Nhạc, liền nhanh chóng e lệ rút vội ra ngoài, sau đó khẽ che mặt nở nụ cười hắc hắc, mang theo đầu tóc rối bươm mà phóng vọt vào bên trong toilet. Hứa Nhạc vươn người đứng lên, dùng sức uốn duỗi thân thể mình mấy cái, cố gắng xóa đi cảm giác tê dại vì giữ nguyên tư thế suốt cả một đêm của chính mình, sau đó liếc mắt nhìn về phía cánh cửa toilet đã đóng chặt đằng kia. Hắn khẽ mỉm cười nghĩ tới bộ dáng cô nàng thiếu nữ trước khi lao vào trong căn phòng, hai tay chống lên thắt lưng, vừa xấu hổ vừa ra bộ dáng nghiêm mặt để cho chính mình quên đi tất cả những lời mà ngày hôm qua cô nàng từng nói với mình, không được phép lặp lại lần nữa. Hắn có chút cảm khái thầm nghĩ, những lời nói mà hắn nghe được vào tối hôm qua, cũng giống như là những âm phù tuyệt vời cực kỳ tốt đẹp trong sinh mệnh, mà chính mình chỉ có thể lặng lặng lắng nghe chứ không thể nào nắm bắt được. Khoảng gần nửa tiếng đồng hồ sau đó, Trung Yên Hoa sau khi rửa mặt chải đầu xong xuôi, sau đó mới đi ra khỏi toilet, không có chút xíu nào do dự, liền trực tiếp đi tới trước mặt của Hứa Nhạc. Cái áo sơ mi nhỏ màu vàng nhạt có chút đơn giản đem những đường cong trên thân thể của cô nàng thiếu nữ đang trong thời kỳ trưởng thành hiển lộ ra cực kỳ mê người. Trên mặt cô nàng ngày hôm nay cực kỳ hiếm thấy có thêm một tầng trang điểm cực kỳ nhạt, mặt mày chợt có vẻ đặc biệt thanh lệ cùng với xinh đẹp. Hai tay cô nàng có chút khẩn trương nắm lấy bàn tay của Hứa Nhạc bên cạnh, nhìn hắn, ngữ khí phi thường nghiêm túc, nói, đối với ca ca mà nói, những chuyện tình mà em nói ngày hôm qua đại khái chính là một nốt nhạc đệm của sinh mệnh a. Nhưng mà xin anh nhất định hãy nhớ thật kỹ, cái này khẳng định chính là nốt nhạc chính trong suốt cuộc đời của em. Nhìn về phía cánh cửa phòng đã đóng chặt lại, nghĩ đến câu nói của cô nàng thiếu nữ trước khi xoay người rời đi. Thân thể Hứa Nhạc đang đứng bên trong ánh sáng lam quang nhàn nhạt trở nên phi thường cứng ngắc. Hắn đang tiến hành một loại tư thế đưa cánh tay đẩy thẳng về phía trước, nhìn qua vẫn như cũ buồn cười vô cùng. Thế nhưng mà vào thời khắc này, bản thân Hứa Nhạc thậm chí nghĩ thấy chính mình tựa hồ như đã quên mất cái động tác mà từ nhỏ Phong Dư Đại Thúc đã dạy cho chính mình này là cái gì rồi. Ngay tại thời điểm toàn thân hắn như là đã biến thành một bức thạch điêu, thì cái khỏa kim loại nhỏ gắn trong lỗ tai kia của hắn sớm đã im lặng suốt một khoảng thời gian dài. Vào lúc này đột nhiên lại chấn động một chút, sau đó biến thành một cái thanh âm cực kỳ rõ ràng, thông qua màng nhĩ trong tai hắn mà truyền thẳng vào trong đại não của hắn. Chỉ là ngày hôm nay cái thanh âm này không ngờ lại có vẻ tràn ngập cảm xúc phong phú nào đó. Trên chiếc phi thuyền chiến hạm màu đen rác rưởi neo đậu trên tầng khí quyển xa xôi bên ngoài tinh cầu Ba Phổ Tinh, lão già Phỉ Lợi Phổ cô đơn một mình thông qua hệ thống thông tin liên lạc tầm xa, hướng về phía một cái tảng đá nào đó đang đứng sững trong căn phòng ngủ xa hoa trên đỉnh tầng của một cái khách sạn nào đó trên mặt đất, dùng ngữ khí vui mừng khi người khác gặp họa, kêu gọi đầu hàng, nói, tuy rằng hiện tại ta đã không có năng lực khống chế hết thảy mọi chuyện phát sinh trên cái thế giới này nữa, nhưng mà ít nhất ta vẫn còn có thể nghe được à. Ta phải cảm khái nói rằng, cái đoạn chuyện xưa phát sinh vào buổi tối ngày hôm qua thật sự là phi thường phấn khích đó. Cái đoạn chuyện xưa này phấn khích đến trình độ khiến cho tôi nhịn không được, không thể không phá vỡ hợp đồng giữa cậu và tôi, chủ động tiến đến tỏ vẻ tán thưởng cùng với chúc mừng a. Thanh âm thanh thúy mà tinh tế của Phỉ Lợi Phổ đột nhiên trở nên cực kỳ nghiêm túc, kiên định nói. Thế nhưng mà cho dù lời thông báo tiếng lòng của cô nàng thiếu nữ có động lòng người đến đâu đi chăng nữa, thì cậu nhất định cũng cần phải bảo trì tỉnh táo a, không thể là một tên cầm thú được, cô nàng cũng chỉ mới có 15 tuổi đó a. Sự trầm mặc không nói gì của Hứa Nhạc rõ ràng đã khiến cho Phỉ Lợi Phổ, kẻ vốn dĩ cũng không quá mức tinh thông biểu hiện tình cảm của Hứa Nhạc, sản sinh ra một sự phán đoán sai lầm nào đó. Chỉ nghe thấy hắn ta đột nhiên kinh hoàng thất thố hét to lên một tiếng, "Hứa Nhạc, cậu cũng không thể thật sự làm chuyện sằng bậy như vậy à? Nếu như cậu dám làm chuyện sằng bậy, tôi... Sau khi quay trở về liên bang xong, tôi liền đem những chuyện mà cậu làm toàn bộ nói lại cho Giản Thủy Nhi biết. Ta cũng sẽ nói cho Thương Thu, sẽ nói cho Nam Tương Mỹ, còn nữa, tôi cũng sẽ nói cho Trương Tiểu Manh, cô nàng mối tình đầu của cậu đó. Nếu như cậu một phen bức cho tôi nóng nảy lên, tôi liền đem cậu bán đứng cho Điền Đại Bổng A." Cái pho tượng tên gọi Hứa Nhạc đang ngây người bên trong căn phòng ngủ xa hoa kia rốt cuộc cũng bị thanh âm thét gào của lão già nào đó khiến cho sống lại. Hắn tức giận đưa tay lên ôm chặt lỗ tay, bực tức quát lớn một tiếng, "Đi chết đi, không thấy tôi đang rất phiền toái hay sao?" Trong lúc nhất thời, mối liên hệ giữa hai người một trên mặt đất, một giữa không trung đột nhiên biến thành một mảnh thời gian dài trầm mặc. Sau đó theo một tiếng u u nhàn nhạt, thanh âm u oán của Phỉ Lợi Phổ lại một lần nữa vang lên, nói, "Làm gì hung hăng như vậy chứ? Có muốn tôi kiếm một bộ phim điện ảnh nhạc đệm tình yêu cho cậu nghe hay không? Là bộ phim điện ảnh tình yêu chân chính á, chứ không phải là cái loại phim tình yêu mà cậu thường thích xem kia đâu, như thế nào?" Trong thời gian mấy ngày sau đó, Trung Yên Hoa tựa hồ như đã khôi phục lại bộ dáng ôn nhu nhẹ nhàng như bình thường, mỗi thời điểm ở cùng một chỗ với Hứa Nhạc vẫn luôn luôn ôn nhu bình tĩnh, vô cùng ngoan ngoãn, nghe lời, cũng không lần nào nói đến mấy cái loại vấn đề như là nhạc đệm hay là giọng chính gì đó nữa cả. Sau khi Hứa Nhạc trải qua một khoảng thời gian dài tự hỏi mọi chuyện, liền nghĩ thấy cái loại sự tình này, chính bản thân mình cũng không có năng lực để mà xử lý. Vì thế hắn quyết định xem như là đêm hôm đó hắn cũng không hề nghe qua cái loại thông báo này nọ gì cả, sau khi quay về liên bang. Nếu như còn có thể sống sót bước trên những ngày mai tương lai tươi đẹp, tự nhiên là sẽ có những cô nàng nữ tử thông minh hơn giúp đỡ hắn giải quyết chuyện này. Còn về chuyện bản thân những cô nàng nữ nhân kia là ai, thì hắn cũng không quá mức đặt nặng tâm tư vào chuyện đó. Cứ như vậy xem như cái vấn đề này căn bản cũng không có tồn tại. Sau khi làm ra được cái quyết định như thế này, hắn liền thoải mái đội mũ cùng với kính râm lên người. Cùng với Lý Duy tận tình dạo chơi đủ khắp các nơi bên trong Bách Mộ Đại, trong lòng căn bản là phi thường thoải mái cùng với nhẹ nhàng. Bên trong lãnh thổ Bách Mộ Đại, vừa mới trải qua một hồi chiến tranh huyết tinh vô cùng thảm thiết, đã dùng một loại tốc độ khiến cho người khác vô cùng khiếp sợ mà hồi phục lại sự bình tĩnh lúc đầu. Những hình ảnh ca múa thái bình, khí tức son phấn vui hoan rất nhanh chóng đã chiếm cứ tất cả các con đường trên tinh cầu ba phổ tinh. Bản thân Hứa Nhạc trong lúc đó đang chạy trên các con đường dẫn tới sòng bạc, nhìn thấy một thế giới cùng với mấy ngày hôm trước hoàn toàn bất đồng nhau, trong lòng không khỏi cảm khái vạn phần. Hắn nghi hoặc đối với năng lực chữa thương của bản thân xã hội nhân loại chính mình không ngờ lại cường đại đến mức không thể nào tin nổi như thế này. Hùng Lâm Tuyền cùng với đám đội viên của tiểu đội 7 cũng vô cùng nghi hoặc cùng với khó hiểu. Bản thân bọn họ được bên phía Bách Mộ Đại nhiệt tình tiếp đãi có thể nói là hơi quá mức bình thường. Tuy rằng bọn họ đã trải qua một khoảng thời gian vui vẻ hạnh phúc mà từ khi gia nhập quân đội cho đến bây giờ, bọn họ cũng chưa từng được hưởng thụ qua. Nhưng mà bọn họ lại vẫn là có chút không rõ ràng, đối diện với thời khắc khẩn trương trước mặt như thế. Vì cái gì mà Hứa Nhạc lại còn muốn để cho đám người bọn họ còn ở lại Bách Mộ Đại lâu đến như thế, mà không phải là trực tiếp giết tiến thẳng về liên bang cơ chứ? Bởi vì chúng ta cần làm một chút chuẩn bị trước cái đã. Trên sân bay không cảng của tinh cầu ba phổ tinh, Hứa Nhạc hướng về phía đám đội viên, cười cười giải thích như thế. Nghe được những chỉ lệnh sắp xếp mà Phỉ Lợi Phổ vừa mới truyền tải xuống, hắn tiến lên mấy bước, trầm mặc cùng Lý Duy ôm chặt một cái. Sau đó bước lên chiếc phi thuyền vận chuyển mà rời đi, tay phải vẫn như cũ nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Trung Yên Hoa. Một chiếc phi thuyền vũ trụ màu đen tựa hồ như do vô số cái thùng rác kim loại tổ hợp lại tạo thành. Thong thả không một tiếng động ở trên bề mặt một tinh cầu quặng mỏ hẻo lánh nào đó tại tinh vực Bách Mộ Đại chậm rãi hạ xuống. Đám bụi bặm đất đá trên bề mặt hành tinh có trọng lực khá thấp, nhất thời bị từng luồng khí lưu thổi quét cho tung bay tán loạn bốn phía xung quanh, tạo thành một tầng bụi bặm mờ ảo mỏng mang ở bên trên cái đường băng dài của một cái không cảng cũ xưa. Sau đó hệ thống quét dọn tự động rất nhanh đã tiến hành tẩy trừ cho hệ thống đường băng dài. Cánh cửa khoang điều khiển nằm dưới bụng của chiếc phi thuyền lớn màu đen, có hình dạng như một cái tổ chim chậm rãi mở ra. Một đám đội viên mặc trên mình trang phục du hành vũ trụ nguyên bộ, đi theo sau lưng Hứa Nhạc, chậm rãi bước xuống. Ánh mắt bọn họ nhìn xuyên thấu qua cái mũ giáp, tò mò dò xét hết thảy mọi thứ mới lạ xung quanh chính mình. Trang bị vô cùng hoàn thiện, hệ thống động lực cao cấp, phi thường tiên tiến. Cố Tích Phong nhìn về phía mấy cánh tay sửa chữa máy móc đang mò mẫm tìm hiểu khắp nơi trên khu vực đồi núi xung quanh, tiến hành xây dựng các cơ sở hạ tầng quy mô nhỏ, biểu tình trên mặt thể hiện ra vẻ tán thưởng vô cùng. Ngay từ đầu hắn đã đoán ra được nơi đây hẳn chính là căn cứ bí mật của lão đại ở Bách Mộ Đại A. Thế nhưng hắn lại không cách nào lý giải nổi, một cái căn cứ lớn đến như vậy, như thế nào lại có thể xuất hiện ở nơi này được. Những thứ ở nơi này cùng với bên phía đế quốc không có chút quan hệ nào cả, cũng không phải là di tích của nền văn minh cổ xưa gì. Sau khi tiến vào căn phòng điều khiển của không cảng, cùng với một dòng khí lưu áp vù vù thanh thúy, đám nam nhân vừa mới rời khỏi phi thuyền, tiến vào môi trường có thể hoạt động bình thường, liền ngay lập tức rỡ xuống cái mũ giáp nặng nề khiến kẻ khác có chút khó chịu ra, Hứa Nhạc liền đơn giản giải thích một câu, sau đó cũng không tiếp tục nói thêm bất cứ chi tiết nào nữa cả. Nhưng mà đối với đám người Hùng Lâm Tuyền, Cố Tích Phong mà nói, một khi Hứa Nhạc đã nói cái căn cứ bí mật này không có quan hệ gì với bên phía đế quốc, như vậy liền đã đủ rồi. Nói về cái khu căn cứ này mà nói, kỳ thật cũng là có một câu chuyện xưa vô cùng thú vị. Cách đây khoảng chừng hơn 3 năm, một gã thương nhân buôn lậu võ trang tại Bách Mộ Đại, trong lúc đang bị chiếc phi thuyền ba cánh hạm uy hiếp cướp bóc, đang trong thời điểm tuyệt vọng nhất, Lý Tại Đạo ở bên dưới nền đất của Cục Hiến Trương Liên bang đột nhiên thành công khiến cho cỗ máy vi tính Trung ương Liên bang đột nhiên khởi động lại. Chiếc phi thuyền ba cánh hạm liền biến thành một đống kim loại lạnh như băng không có bất cứ kẻ nào khống chế cả. Gã thương nhân buôn lậu võ trang tham lam kia biết rõ ràng trình độ khoa học kỹ thuật tiên tiến của chiếc phi thuyền ba cánh hạm, liền không chịu buông tha một cái cơ hội tuyệt vời như thế này. Vì thế đã một phen cho phi thuyền vận tải kéo luôn cả chiếc phi thuyền ba cánh hạm quay trở về không cảng bí mật của chính mình, chuẩn bị tiến hành phân rã ra mà nghiên cứu. Thế nhưng mà bên phía phương diện không cảng của gã thương nhân buôn lậu kia còn chưa kịp làm bất cứ chuyện gì đối với chiếc phi thuyền ba cánh hạm. Về sau có một ngày nào đó, đột nhiên lão già kia, hoặc là nói phỉ lợi phổ ở bên trong chiếc phi thuyền ba cánh hạm bất ngờ thức tỉnh. Dưới ánh mắt khiếp sợ vô cùng của đám người Bách Mộ Đại, mang theo cả người đầy bụi mù mà bay trở về liên bang, bắt đầu nghĩ cách cứu viện cho gã đại binh cô độc Hứa Nhạc. Kết thúc cuối cùng của câu chuyện xưa này chính là, sau khi phỉ lợi phổ ở liên bang cứu ra được Hứa Nhạc, trước khi cái tổ hợp ba người kỳ quái kia lưu lạc ở bên trong vũ trụ, thì chiếc phi thuyền ba cánh hạm đã lặng lẽ không một tiếng động chạy trở về cái không cảng bí mật này. Bắt đầu, từ lúc đó trở đi, cái không cảng bí mật này liền trở thành căn cứ bí mật của phỉ lợi phổ. Cái gã thương nhân buôn lai à võ trang Bách Mộ Đại Ca cùng với đám thuộc cấp của hắn dưới tổ hợp của Hứa Nhạc cùng với phỉ lợi phổ đã cực kỳ dễ dàng, nhẹ nhàng mà bị thu phục. Chiếc phi thuyền ba cánh hạm ban đầu sau đó được phân ra thành 7 chiếc chiến thuyền loại nhỏ có tốc độ phi thường cao. Phỉ lợi phổ lưu lại hệ thống tính toán chính của chính mình, đặt tại khu điều khiển của không cảng nhằm quản lý không cảng cùng với 7 chiếc chiến thuyền đi khắp nơi trong vũ trụ. Sau đó 7 chiếc phi thuyền loại nhỏ tốc độ cực nhanh liền bắt đầu tiến hành công tác càn quét các đường dây buôn lậu không gian tại khu vực Bách Mộ Đại. Dù sao cái loại mua bán không vốn này, phỉ lợi phổ cũng đã sớm làm rất nhiều năm rồi, cho nên hiện tại có thể nói là phi thường quen thuộc. Thông qua các công tác thông tin liên lạc tầm xa xuyên vũ trụ, ba người Hứa Nhạc có thể dễ dàng khống chế 7 chiếc phi thuyền chiến hạm vô cùng tiên tiến này. Hơn nữa còn đối với đám người Bách Mộ Đại bên trong khu căn cứ này phát ra những chỉ lệnh rõ ràng mạch lạc. Bằng vào vô số những nguồn tài nguyên cuồn cuộn không ngừng đổ về, cái không cảng nhỏ năm nào đã bắt đầu dùng một loại tốc độ cực kỳ đáng sợ mà không ngừng mở rộng ra xung quanh. Khu vực bắc bán cầu của một cái tinh cầu quặng mỏ vứt đi kia đã dần dần được tu kiến tạo thành một khu nhà xưởng quân sự công nghiệp đơn giản. Cái loại súng trường bắn tỉa TP nhắm bắn cực kỳ tiên tiến kia, đúng chính là do phỉ lợi phổ cùng với Hứa Nhạc cùng nhau thiết kế tạo ra. Sau đó bắt đầu được cái nhà xưởng thiết bị quân sự đơn giản tại cái không cảng cũ này chế tạo ra với quy mô lớn. Vì để tránh khỏi sự chú ý của Quang Huy đệ nhất hiến trương, bọn họ đã cố tình lựa chọn Quý Hỏa. Gã đầu lĩnh buôn lậu súng ống đạn dược của Bách Mộ Đại, thông qua các con đường khác nhau mà đưa tới nhà cổ Tây Lâm. Cái gã thương nhân buôn lậu võ trang Bách Mộ Đại kia, tuy rằng mãi vẫn luôn không được tiếp xúc đến khu vực trung tâm cơ mật nhất của căn cứ, thế nhưng sau khi đầu nhập dưới quyền của đám người này, thông qua buôn bán vũ khí, đã thu được một khoản tài phú khổng lồ, thu nhập một năm bằng gần 10 năm trước đây của hắn, không hề nghi ngờ gì, đây chính là nhân họa được phúc à. Ngày hôm nay trước khi chiếc phi thuyền ba cánh hạm này đáp xuống trước khu căn cứ này, Phỉ Lợi Phổ đã sớm đã thông báo cho đám người Bách Mộ Đại rút lui khỏi nơi này. Cho nên hiện tại đám người Hùng Lâm Tuyền khi tới đây cũng chỉ nhìn thấy một khu căn cứ trống rỗng không một bóng người mà thôi. Thanh âm kết cấu kim loại va chạm không ngừng gầm rú kêu lên. Đám đội viên đứng ở bên cạnh cửa sổ nhìn thấy những dòng hàng hóa đang không ngừng cuồn cuộn di chuyển bên dưới. Từ bên trong chiếc phi thuyền chiến hạm ba cánh hạm thông qua hệ thống băng truyền tự động vận chuyển vào bên trong khu căn cứ, lại nhìn thấy mấy trăm thùng tinh quặng mỏ tinh khiết nhất được vận chuyển ngược lại đi vào trong bụng chiếc phi thuyền, sắc mặt nhất thời trở thành cực kỳ khiếp sợ. Sơn Pháo mang theo vẻ mặt thất kinh không thể nào tin nổi, hỏi, lão đại, trong thời gian 3 năm nay, anh chính là ở nơi đây tiến hành buôn lậu hay sao? Hứa Nhạc lúc này đang tiến hành kiểm tra các bản ghi chép chi tiết xuất nhập hàng mấy ngày gần đây trên cỗ máy tính điều khiển ở trước màn hình lớn trong phòng. Nghe hắn hỏi như vậy, khẽ gật gật đầu, thấp giọng hồi đáp, tuy rằng tôi quả thật chưa bao giờ đi quản cái loại sự tình này, nhưng mà cũng có thể nói như vậy. Trong 3 năm gần đây cũng cướp được không ít thứ đâu, đại bộ phận cũng đều đã bán đi cả. Đúng rồi, bên trong kho hàng có lưu lại một đám tơ lụa thượng hạng, năm xưa cướp được từ một đám thương nhân buôn lậu vừa mới rời khỏi Ly Phản Tinh. Nếu như các người muốn lấy tặng bạn gái, một lúc nữa vào đó lấy vài tấn mang theo đi, vài tấn tơ lụa thượng hạng. Hùng Lâm Tuyền đưa tay vỗ một cái thật mạnh lên trán mình, trong lòng thầm nghĩ, anh cái tên gia hỏa này. Làm anh hùng chiến đấu của liên bang cũng không chịu, hoàng đế đế quốc cũng không chịu làm, hóa ra chính là muốn ở nơi này làm một tên cướp biển vũ trụ à. Công tác dỡ hàng trao đổi buôn lậu hàng hóa cuối cùng cũng xong. Từ chỗ cái không cảng cũ xưa đang được tiếp tục tiến hành cải tạo đi đến khu căn cứ cũng không có im lặng như vậy. Bên trong bầu không khí có chút vắng vẻ không ngừng truyền đến đủ các loại thanh âm nổ vang trầm thấp. Những tràng chấn động mạnh mẽ không ngừng từ mặt đất bên dưới truyền lên, khiến cho tất cả mọi người đang đứng bên trong cánh cửa sổ quan sát cũng có thể cảm nhận được rõ ràng. Đám người bọn Hùng Lâm Tuyền liền hướng về phía bên ngoài cửa sổ mà nhìn lại. Cũng chỉ nhìn thấy ở phía cuối chân trời thuần một màu vàng vọt đơn giản của khu tinh cầu quặng mỏ thong thả xuất hiện một đống cấu kiện kim loại khổng lồ. Những cái cấu kiện kim loại này cũng không hề có bất cứ hình dạng quy tắc nào cả. Bên dưới lớp vỏ giáp bên ngoài hoàn toàn sơn một màu đen tuyền, mơ hồ có thể nhìn thấy những tầng dấu vết gì đó, nhìn qua giống hệt như là một đống rác rưởi vậy. Cho dù chỉ là một đống rác rưởi kim loại vứt đi, nhưng mà một đám rác rưởi kim loại số lượng nhiều đến như vậy. Đột nhiên dũng mãnh chạy vào trong khu căn cứ, vẫn như cũ dọa cho đám người Hùng Lâm Tuyền phải nhảy dựng lên. Đám người Hùng Lâm Tuyền hai mắt liếc nhìn nhau, vô cùng tự nhiên đem cái đám rác rưởi kim loại khổng lồ kia cùng với chiếc phi thuyền chiến hạm to lớn nằm phía trước không cảng mà liên hệ với nhau. Bởi vì cái chiếc phi thuyền chiến hạm rác rưởi kia cùng với đống rác rưởi kim loại này nói thật sự một chút cũng chẳng có cái gì khác nhau cả. Đúng như những gì mà bọn họ vừa mới dự đoán. Ngay sau khi đống rác rưởi kim loại kia dừng lại giữa trung tâm căn phòng lớn tại khu căn cứ, hệ thống thiết bị bão dưỡng to lớn bên trong khu không cảng bắt đầu nhanh chóng khởi động. Hơn 10 cái cánh tay máy móc tráng kiện từ hai bên vách của căn phòng lớn trong không C nhanh chóng duỗi ra, bắt lấy những khối cấu kiện kim loại rác rưởi bên ngoài của đống rác lớn kia, sau đó thong thả nâng lên, gắn lên trên bên ngoài sườn của chiếc phi thuyền. Mấy ngàn đốm lửa điện giống hệt như những đốm pháo hoa nhất thời lóe lên liên tiếp, chiếu sáng khắp bốn phía bên trong căn phòng căn cứ. Chiếc phi thuyền rác rưởi màu đen giống hệt như là mặc trên người một chiếc xiêm y đã trải qua vô số năm trời vậy. Sau đó dùng lớp nguyên liệu tinh quặng mỏ graphite cứng rắn tinh khiết nhất cùng với vô số đốm lửa pháo hoa ngập trời, đem những cấu kiện kim loại rác rưởi nặng nề gắn hết lên trên người của chính mình. Theo thời gian dần dần trôi qua, lớp cấu kiện kim loại màu đen chắp vá lên trên người của chiếc phi thuyền chiến hạm rác rưởi kia cũng càng ngày càng nhiều hơn. Vô số những cái cấu kiện nặng nề giống hệt như vô số lớp áo chắp vá quanh co chồng chất khắp nơi xung quanh thân phi thuyền. Chiếc phi thuyền chiến hạm nhất thời biến thân trở thành một vị lão nhân lăn lóc trong những đống rác của Bách Mộ Đại. Đám người Hùng Lâm Tuyền ngắm nhìn những hình ảnh bên ngoài cửa sổ. Nhìn về phía vô số những cấu kiện kim loại ở trong căn phòng lớn của khu không cảng đang không ngừng lung tung chắp vá lên bên ngoài chiếc phi thuyền kia. Bọn họ nhìn thấy chiếc phi thuyền ba cánh hạm của Cục Hiến Trương Liên bang mà mấy ngày trước đây chính mình đã cưỡi trên đó đi đến nơi này. Đã ở bên trong cái căn cứ không cảng cũ xưa này mà càng ngày càng trở nên to lớn hơn rất nhiều, càng ngày càng trở nên khó coi xấu xí hơn, không khỏi choáng váng không biết nói gì cho phải. Đem một đống thứ cấu kiện rác rưởi như vậy bọc lấy chiếc phi thuyền, có tác dụng gì chứ? Trong đầu Hùng Lâm Tuyền nhất thời nhớ tới một màn hình ảnh chiếc phi thuyền rác rưởi màu đen này, cách đây hơn 3 năm đã ở trên không trung tinh cầu S1 Dương Oai. Đưa tay gãi gãi mái tóc cắt lởm chởm của chính mình, nghi hoặc hỏi, chẳng lẽ lão đại thật sự chuẩn bị dùng chiếc phi thuyền chiến hạm này mà đập bể luôn dinh thự tổng thống hay sao? Cái công tác khoác thêm lớp vỏ của chiếc phi thuyền bên trong không cảng cực kỳ đơn giản buồn chán lặp đi lặp lại. Tuy rằng một màn hình ảnh này nhìn qua cực kỳ rung động, nhưng mà nhìn mãi thì cũng sẽ nảy sinh cảm giác chán nản. Khoảng thời gian tiếp theo sau đó, đám đội viên liền trầm mặc tự mình đi tiến hành những công tác riêng của chính mình, cũng không còn tiếp tục hướng ra bên ngoài cửa sổ mà ngắm nhìn nữa. Cố Tích Phong cầm quyển sổ tay điện tử, ghi chép lại những số liệu tính toán gì đó trong màn hình máy tính điều khiển nội bộ, xác nhận tiến trình cung cấp nguyên liệu cũng không có xảy ra vấn đề gì cả. Sau khi làm xong cái nhiệm vụ lâm thời khi không có việc gì làm này, hắn có chút mệt mỏi ngồi xuống trở lại ghế dựa, một phen đem hai chân mình gác lên, trên cái máy tính lớn điều khiển nội bộ trung tâm. Bình tĩnh châm một điếu thuốc lá, cầm tách cà phê trên bàn lên hớp nhẹ một ngụm, Cố Tích Phong khẽ nheo nhẹ cặp mắt lại, ngắm nhìn bên ngoài cửa sổ. Bên trong cái không cảng bí mật này cũng không có bất cứ hoạt động giải trí gì cả, chỉ có trơ mắt nhìn những hoạt động phía xa xa đằng kia mà thôi. Hùng Lâm Tuyền sau khi chấm dứt nhiệm vụ đi tuần kiểm tra tình huống xung quanh, dắt theo đám người sơn pháo quay trở về phòng điều khiển nội bộ. Hắn không một chút khách sáo, cầm lấy tách cà phê trên bàn của Cố Tích Phong hớp một ngụm lớn, sau đó móc từ trong túi áo ra một hộp thuốc lá, đem đưa cho mỗi gã đội viên một điếu thuốc lá. Lách cách, lách cách. Cùng với thanh âm lách cách nhàn nhạt vang lên, Hùng Lâm Tuyển miệng ngậm điếu thuốc lá, trong tay cầm khẩu súng trường nhắm bắn tỉa TP, hai bàn tay rất nhanh chuyển động, đã phân rã khẩu súng ra. Ánh mắt hắn xuyên thấu qua làn khói thuốc lá, nhìn qua có chút say mê. Nhẹ nhàng gỡ ra hệ thống đánh lửa phía sau, gỡ ra thanh nòng xoắn đẩy đạn lò xo nén bên trong. Hùng Lâm Tuyển dùng hai đầu ngón tay nhẹ nhàng kẹp lấy, đưa lên gần trên ngọn đèn nơi đỉnh tầng mà chăm chú quan sát một lát. Hắn khẽ nhíu mày lại, nói, cái chuôi súng trường nhắm bắn mà lão đại thiết kế ra ngày thật sự là quá mức mạnh mẽ à. Đáng tiếc là nhân số chúng ta hiện tại còn lại quá ít, cũng không có biện pháp nào tạo thành mạng lưới hỏa lực dày đặc được. Nếu sau này quay về liên bang, sử dụng nó để mà ám sát thật sự không gì tuyệt hơn nữa. Thế nhưng mà nếu quả thật dùng để đối đầu hỏa lực với đám bộ đội chiến đấu đặc chủng của cặp mắt ti hí thì chỉ sợ ý nghĩa cũng không quá lớn. Dùng tay búng nhẹ đầu lọc còn sót lại của điếu thuốc lá vào trong cái gạt tàn đặt trên bàn, Hùng Lâm Tuyển nhíu mày nhìn một màn hình ảnh pháo hoa bắn tràn ngập bên ngoài cánh cửa sổ của không cảng. Nhịn không được, ngữ khí có chút buồn bực, nói, tiêu phí nhiều tài nguyên năng lượng như vậy, toàn bộ chỉ là dùng để khoác thêm vài lớp áo bông cho chiếc ba cánh hạm kia. Cho dù cái này không phải là áo bông, mà là một lớp vỏ bọc chống đạn đi chăng nữa, cũng không có khả năng cùng với hạm đội liên bang mà tiến hành đối chiến trực tiếp à. Cũng không biết hiện tại lão đại là suy nghĩ như thế nào nữa. Nếu như là muốn gia tăng hỏa lực cường đại một chút, như vậy thì tập trung làm ra vài đầu MX càng có tác dụng hơn một chút. Lão đại đã nói qua, cái khu căn cứ cùng với không cảng này cũng chẳng có chút quan hệ gì với bên đế quốc cả. Điều này chính là tương đương muốn nói tất cả cái này đều là thành quả do một mình hắn một tay làm ra. Cố Tích Phong lắc lắc đầu, nói, bất cứ trang bị vũ khí nào đó, cho dù là những loại trang bị vũ khí mà bình thường các cậu nhìn thấy vô cùng đơn giản, nhưng sự thật đều là một hệ thống công trình vô cùng phiền toái. Không có được một hệ thống khoa học, kỹ thuật đỉnh cao nguồn lực lớn chống đỡ, không có cột trụ một nền đại công nghiệp to lớn. Lão đại có thể làm ra được như thế này, đã khó có thể tin nổi được rồi. Cái loại như là robot quân dụng này nọ, cho dù nghĩ muốn cũng đừng hòng nghĩ tới một chút. Ngoại trừ liên bang cùng với đế quốc gia, làm gì có ai có được loại năng lực này? Chẳng lẽ đám người Bách Mộ Đại không nghĩ đến hay sao? Chiếc phi thuyền ba cánh hạm màu đen vẫn như cũ nằm trong căn phòng khổng lồ bên ngoài cửa sổ phòng chỉ huy không cảng. Nó trong khoảng thời gian này đang dùng một loại tốc độ có thể thấy bằng mắt thường mà càng thêm khổng lồ cùng với xấu xí hơn. Trên thực tế, cứ mỗi một phút đồng hồ trôi qua, nó tựa hồ như đều lớn lên thêm một chút. Hiện tại thể tích lớp ngoài cơ thể của nó đã biến thành phi thường khủng bố. Chỉ nhìn một cách đơn thuần bề ngoài thôi, tựa hồ như muốn đè sập vài cái tòa nhà nghị viện cũng không thành vấn đề. Hùng Lâm Tuyền liếc mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, nhìn thấy chiếc phi thuyền chiến hạm to lớn gần như một phen đem toàn bộ bầu trời cũng hoàn toàn chiếm cứ hết cả. Trong lòng cảm thụ được sự nhỏ bé của thân thể nhân loại, nhịn không được, khẽ nhíu mày lại, nói, thật sự muốn liền cứ như vậy mà phóng vọt vào đặc khu thủ đô hay sao? Vấn đề chính là thể tích càng lớn thì sẽ càng dễ dàng bị quang huy đệ nhất hiến chương phát hiện ra, càng dễ dàng bị chủ pháo chiến hạm công kích trúng mục tiêu hơn. Vào đúng thời điểm này, Hứa Nhạc đột nhiên đẩy cửa phòng bước vào. Trong thời gian hai ngày sau khi hắn trở về không cảng, hắn vẫn luôn một mực cùng với thượng tầng đám người tại không cảng, vội vàng phối hợp với phỉ lợi phổ tiến hành cải trang chiếc phi thuyền. Cũng không có nghe những lời nghị luận nghi hoặc khó hiểu của đám đội viên tiểu đội 7, cũng không biết được sự sầu lo lúc này của Hùng Lâm Tuyền. Đi đến bên cạnh cửa sổ, hai tay Hứa Nhạc chống lên eo mình, xoay chuyển hoạt động một chút thân thể có chút cứng ngắc của chính mình. Hắn nhìn thấy bóng râm của chiếc phi thuyền khổng lồ bên ngoài cửa sổ, đang dần dần sắp thành hình, hoặc là nói dần dần biến thành không ra hình thể gì cả, trên mặt chợt hiện lên một tia nụ cười thỏa mãn. Hắn quay đầu lại, hướng về phía mọi người, nói, Cố Tích Phong khẽ nhún nhún vai mấy cái, buông tay ra, nói, lão đại, anh cũng biết đó. Bất luận là đặt tên cho người hay là cho chiến hạm, vĩnh viễn cũng là chuyện tình khó khăn nhất đối với một gã nam nhân à. Châu Tử đứng một bên, hưng phấn nói, chúng ta sau này sẽ cùng lão đại cùng nhau quay về liên bang, như vậy hay là chúng ta gọi nó là tiểu đội 7 đi, như vậy không được. Hầu Tử ngồi phía sau, lắc lắc đầu, cười ha hả chào phúng, nói, đội ngũ đã gọi là tiểu đội 7 rồi, như vậy chiến hạm như thế nào cũng đặt tên là tiểu đội 7 được. Về sau thời điểm chúng ta nổ súng tiến hành chiến đấu, cần phải liên hệ với danh bộ, như vậy cậu muốn xưng chính mình là Châu Tử của tiểu đội 7, người khác còn tưởng rằng cậu là gã binh lính liên lạc của chiến hạm nữa à. Vậy cậu nói đặt tên là gì mới gọi là khí phách đây? Hầu Tử khẽ huy động hai cánh tay, hào khí tung hoành, nói, vũ trụ 7. Hùng Lâm Tuyền cũng không có tâm trí đi ra ngân hàng cuộc nghị luận, tranh luận nhảm nhí của đám đội viên bên này. Hắn trầm mặc đi đến bên cạnh Hứa Nhạc, vẻ mặt ngương trọng nói ra sự lo lắng của bản thân mình, thân thể của chiến hạm hiện tại quá mức khổng lồ. Quang huy đệ nhất hiến chương rất dễ dàng phát hiện ra nó, cũng dễ dàng bị chủ pháo của chiến hạm bắn trúng nữa. Hứa Nhạc bình tĩnh giải thích, nói, đối với quang huy đệ nhất hiến chương mà nói, cho dù chiếc phi thuyền có nhỏ đến đâu đi chăng nữa, cũng rất dễ dàng bị phát hiện ra. Nhưng mà đối với chúng ta mà nói, chiến hạm càng lớn, thì nguy hiểm sẽ càng nhỏ đi. Càng lớn thì nguy hiểm lại càng nhỏ đi là loại suy luận ăn khớp quỷ quái cho má gì cơ chứ. Hùng Lâm Tuyền có chút kinh ngạc nhìn chằm chằm vào ánh mắt của Hứa Nhạc, nhịn không được có chút cảm khái, nói, lão đại, anh thật sự đã trở thành một gã triết học gia tam lưu rồi à. Trên khỏa tinh cầu quặng mỏ đã bị bỏ hoang thỉnh thoảng cũng có những ngọn gió nhẹ phất động, cũng không có cảm giác tịch liêu, nhưng vẫn như cũ có chút bi tráng. Đem toàn bộ cái không cảng cũ xưa hoàn toàn bao phủ bên trong một cái bóng râm khổng lồ kia thổi quét, toát lên không khí tịch mịch. Cùng với mấy ngàn tấn bụi mù bị chấn cho bốc lên ngợp trời, chiếc phi thuyền màu đen cực kỳ rác rưởi, hoặc là nói chiếc phi thuyền vũ trụ 7. Thong thả mà quyết tuyệt rời khỏi mặt đất, một đường bay thẳng vào bên trong không gian vũ trụ tối đen. Bên trong khoang điều khiển phi thuyền nằm sâu nhất ở ngay trung tâm của chiếc phi thuyền, chợt vang lên thanh âm cảnh báo giải trừ tín hiệu nguy hiểm, cho phép mọi người cởi bỏ những sợi dây bảo hộ chấn động trên người mình xuống. Bởi vì có sự tồn tại của phỉ lợi phổ, cho nên đám đội viên tiểu đội 7 mãi cho tới bây giờ cũng chưa từng bước chân vào bên trong khoang chỉ huy của phi thuyền. Trong này hiện tại cũng chỉ có Hứa Nhạc cùng với Trung Yên Hoa ở đây mà thôi. Lần này xâm nhập vào Bách Mộ Đại, trải qua quan sát một khoảng thời gian, tôi phát hiện ra trình độ thua kém của nó so với liên bang thật sự là vô cùng lớn, vốn dĩ không có đầy đủ lực lượng để mà tự bảo vệ chính mình. Nếu như nói thông đạo không gian hành lang gia lý cùng với tinh vân vãn hạt chính là hai đạo bình chướng vũ trụ tự nhiên có thể bảo vệ Bách Mộ Đại không bị bên phía đế quốc thâu tóm. Vì cái gì mà suốt cả mấy ngàn vạn năm qua, liên bang không có một phen đem cái tinh vực Bách Mộ Đại tràn ngập khoáng sản phong phú này mà một ngụm ăn luôn chứ? Hứa Nhạc có chút nghi hoặc, nhìn về phía màn hình điều khiển, trầm giọng hỏi. Cánh tay máy móc mảnh khảnh ở trước mặt của hắn có chút khẽ lay động mấy cái, phảng phất như là một vị giáo sư thất, vọng về gã học sinh của chính mình, tỏ vẻ giễu cợt nhàn nhạt. Một cái thanh âm tinh tế ở trong khoang điều khiển chợt vang lên, đệ nhất hiến chương của liên bang quy định rằng Bách Mộ Đại có được quyền tự chủ, độc lập tuyệt đối. Cho dù đám người liên bang có muốn bỏ mặc qua đệ nhất hiến chương mà nuốt chửng đi cả Bách Mộ Đại, cũng cần phải xem lại xem cỗ máy vi tính trung ương hiến chương kia có đáp ứng hay không đã. Đổi lại một lời khác mà nói, ngay từ khi nhân loại ở bên trong cái phiến tinh vực này bắt đầu phát triển nền văn minh của chính mình, thì cái bảo hộ Bách Mộ Đại cho tới bây giờ cũng không phải là đám người Bách Mộ Đại, mà là đệ nhất hiến chương kia. Trước kia chính là ta, hiện tại lại là cái đống sắt vụn khốn kiếp nằm bên dưới lòng đất cục hiến chương trên tinh cầu S1. Hứa Nhạc có chút nghi hoặc, hỏi, nếu như nền văn minh hiện tại của phiến tinh vực này chính là kế tục toàn bộ kho ADN sinh vật khổng lồ bên trong chiếc phi thuyền chiến hạm của tiểu tổ 5 người năm xưa, như vậy thì vì cái gì mà tiểu tổ 5 người kia lại để cho Bách Mộ Đại nằm bên ngoài sự khống chế của bọn họ cơ chứ? Sử dụng những con chip vi mạch cơ bản tiêu chuẩn nhất để giám sát toàn bộ xã hội nhân loại, nhằm tránh cho nền xã hội nhân loại mới không giống như nền văn minh trên tổ tinh, tự đi vào con đường tự hủy diệt. Đây chính là tinh thần chân chính của đệ nhất hiến chương. Phỉ Lợi Phổ bình tĩnh giải thích cho hắn, nói, tiểu tổ 5 người năm xưa khi ở trên tinh hệ Tam Lâm tiến hành xây dựng lại nền văn minh nhân loại, đã tuyển chọn máy tính điều khiển trung tâm của chiếc phi thuyền chiến hạm của bọn họ biến thành cỗ máy vi tính trung ương hiến chương, cũng chính là ta, để tiến hành cái công tác giám sát này. Bọn họ đặt ra yêu cầu chính là ở sau gáy của mỗi một người công dân liên bang cũng đều phải có một con chip vi mạch nhân thể chứng nhận thân phận. Nhưng mà cái loại cách làm này dù sao cũng chưa có bất cứ tiền lệ cùng với kinh nghiệm nào cả. Thậm chí có thể nói là đang tiến hành một loại thí nghiệm hoàn toàn mới, đem tiến hành áp dụng cho toàn bộ xã hội nhân loại A. Năm tên gia hỏa ở trên chiếc phi thuyền kia mặc dù có kẻ rất tốt, có kẻ rất thích uống rượu, có kẻ rất thích ăn cá, có kẻ rất thích ăn thịt, nhưng mà điểm giống nhau của tất cả bọn họ chính là rất lo xa. Những người nam hay người nữ lo xa, mỗi khi làm bất cứ chuyện tình gì cũng luôn thích lo được lo mất, muốn lưu trữ lại một chút đường lui nhằm phòng ngừa hậu hoạn. Chính vì thế cho nên bọn họ liền quyết định trừ lại một phiến tinh vực, cấp cho một đám người được bọn họ gọi là dân tự do, chính là những người không gắn chip vi mạch nhân thể vào sau gáy. Đó chính là sự bắt đầu cùng với tồn tại của Bách Mộ Đại. Đồng thời bọn họ cũng quy định rõ ràng trong đệ nhất hiến chương, bên phía liên bang tuyệt đối không được phép đụng đến bên Bách Mộ Đại. Hóa ra là như thế. Hứa Nhạc tràn ngập cảm khái, nói, càng biết được nhiều những bí mật tại thời kỳ bắt đầu xây dựng xã hội nhân loại, tôi càng nghĩ thấy đám pho tượng tiểu tổ 5 người trên quảng trường hiến chương kia thật sự là rất giỏi à. Nếu như không có 5 người đó, nhân loại như thế nào có thể còn tồn tại tinh vực Tam Lâm này cơ chứ? Thanh âm Phỉ Lợi Phổ có chút trào phúng, nói, nếu như hiện tại 5 tên gia hỏa kia vẫn còn sống, nhất định là sẽ phi thường cao hứng khi nghe được lời đánh giá của cậu à. Bọn họ mãi vẫn luôn cho rằng những người biết lo xa liền có khả năng cứu vớt toàn thể thế giới. Cái kế hoạch thực nghiệm xây dựng lại nền văn minh mới cho xã hội nhân loại của tiểu tổ 5 người năm xưa quả thật là phi thường tuyệt vời. Trong suy nghĩ của Hứa Nhạc, đó chính là một bức mặc họa tuyệt bút phi thường chấn động lòng người. Mà Trung Yên Hoa từ đầu đến giờ vẫn đứng ở một bên im lặng lắng nghe chuyện xưa, lại là quan tâm đến một cái sự tình khác. Vào lúc này cô nàng đột nhiên lên tiếng chen vào, Hứa Phỉ, cái gì gọi là lo xa vậy? Thứ nhất, từ nay về sau xin đừng bao giờ gọi ta là Hứa Phỉ, cô có thể gọi tôi là Tiểu Phỉ. Thứ hai, lo xa là một loại danh từ chuyên dụng, bao hàm vô số những hàm nghĩ sâu rộng vô cùng thâm sâu, rất khó giải thích cho cô hiểu được. Cái loại phong cách nói chuyện mang theo hương vị khinh miệt cùng với trào phúng mãnh liệt này, trong thời gian 3 năm gần đây, ở trên chiếc phi thuyền chiến hạm rác rưởi này đã phát sinh qua vô số lần rồi. Trung Yên Hoa cùng với Phỉ Lợi Phổ tựa hồ như là vĩnh viễn luôn luôn có thể tìm ra được những đề tài nói chuyện mới để mà tiến hành công kích lẫn nhau. Mà mỗi khi cái thời điểm như thế này phát sinh ra, thì Hứa Nhạc, kẻ bị xoay như trong chóng đến mức đầu óc có chút u mê kia, vẫn luôn nghĩ thấy rằng chính mình đang nuôi dưỡng một cặp nữ nhân quật cường song bào thai, vừa là chi kỷ nhưng lại trời sinh khắc khẩu lẫn nhau, khiến cho hắn cảm thấy phi thường khó chịu. Hắn vội vội vàng vàng phất phất tay, ngăn cản một hồi khắc khẩu tranh luận như bão táp chuẩn bị phát sinh. Vẻ mặt vô cùng nghiêm túc nhìn chằm chằm vào cái camera nhỏ gắn trên đầu cánh tay sửa chữa máy móc trước mặt mình, hỏi, về cái tràng động đất bên dưới cao nguyên bỉ cơ trên tinh cầu mặc hoa kia, ông đã tính toán ra được kết quả xem nó rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra rồi hay chưa? Phỉ Lợi Phổ trầm mặc một khoảng thời gian cực kỳ lâu, sau đó mới hồi đáp, tôi thiết khuyết những trung tâm xử lý số liệu đầy đủ khả năng tính toán cao cấp, cũng không có đầy đủ kho số liệu trung tâm để tiến hành đối chiếu. nhưng mà căn cứ vào những số liệu mà tôi thu thập được, cộng thêm những số liệu tín hiệu thu thập được trong những tần số liên lạc nội bộ trên tinh cầu Mạc Hoa bên kia, tôi chỉ có thể nói, cái kết quả phỏng đoán mơ hồ ra kia quả thật là phi thường không tốt. À, cái kết quả gì? Tình huống cụ thể ra sao cũng không biết rõ. Phỉ Lợi Phổ phi thường trực tiếp hồi đáp, tôi chỉ có thể nói cho cậu một điều là, ở sâu bên dưới nền đất của cao nguyên Bỉ Cơ có thể bạo phát ra một sức nổ khủng bố của 1 tỷ trái tạc đạn mạnh nhất. Ánh mắt của Hứa Nhạc dần dần nheo chặt lại, trầm mặc một khoảng thời gian cực kỳ dài, sau đó mới nói, chẳng lẽ chính là cái loại bùng nổ hủy diệt giống như cái loại hủy diệt mà năm xưa ông đã từng nói cho tôi biết, cái loại bùng nổ khiến cho tổ tinh bị hủy diệt. Uy lực quả thật cũng không lớn như vậy đâu, cho nên cũng không phải là đại hỗn đản, mà là tiểu bại hoại. Phỉ Lợi Phổ bình thản hồi đáp, nhưng mà tiểu bại hoại này cũng rất là phiền toái a. Sau khi chúng ta quay về liên bang, cậu đi làm chuyện tình của cậu, tôi cũng muốn đi làm chuyện tình của tôi. Phải ngăn cản cái tiểu bại hoại này gây sự a. Thoáng dừng lại trong chốc lát, Phỉ Lợi Phổ chợt dùng thanh âm nghiêm túc, nói, hiện tại chuyện tình khiến cho tôi cảm thấy khó hiểu nhất chính là, cái đống sắt vụn khốn kiếp bên dưới nền đất của cục hiến trương bên kia, vì cái gì lại không phát hiện ra chuyện tình này cơ chứ? Trung Yên Hoa mở thật lớn cặp mắt to tròn đen láy của chính mình, nói, có lẽ bởi vì ông không còn ở trong đó nữa, cho nên cỗ máy vi tính trung ương hiến trương bên kia đã thay đổi, không còn được mạnh mẽ như trước đây nữa. Tuy rằng chúng ta vẫn thường xuyên tranh cãi với nhau, nhưng mà tôi vẫn là phải cảm ơn lời cảm ơn cực kỳ hiếm có của cô à. Thanh âm của Phỉ Lợi Phổ vẫn như cũ không có bất cứ cảm xúc nào cả, nhưng mà cũng đừng có quên rằng, trong vòng thời gian 3 năm qua, tôi vẫn luôn một mực thông qua đủ các loại phương pháp mà quan sát cái cỗ máy sắt vụn khốn kiếp kia. Tôi có thể xác định rõ ràng, hắn cũng không có thay đổi khả năng vận hành, hơn nữa so với trước kia lại càng khó đối phó hơn gấp bội. Bên ngoài cửa sổ vẫn như cũ là một màn không gian vũ trụ tối đen. Bên trong không gian vũ trụ rộng lớn cũng không phải chỗ nào cũng có quang cảnh bầu trời đầy sao sáng ngời, xinh đẹp chăm chú tuyệt vời a. Hứa Nhạc trầm mặc nhìn chằm chằm ra bên ngoài cửa sổ, nhìn về phía liên bang ở phía trước nhưng đến hiện tại vẫn chưa thể nào nhìn thấy được, đột nhiên mở miệng hỏi, ông có bao nhiêu phần trăm nắm chắc? Bên trong khoang điều khiển của chiếc phi thuyền đột nhiên trở nên cực kỳ im lặng. Cái câu hỏi này của Hứa Nhạc chính là trực tiếp đề cập đến trận chiến tranh sau khi bọn họ quay về liên bang sẽ xảy ra, đến tột cùng là bọn họ có được bao nhiêu phần trăm cơ hội. Mãi một lúc thật lâu sau đó, thanh âm bình tĩnh tinh tế của Phỉ Lợi Phổ lại một lần nữa phá vỡ sự yên lặng, vẫn như cũ đều đều bình thản. Nói, cái kho số liệu trung tâm nằm bên dưới lòng đất của cục hiến trương kia có tổng cộng đến 3 tầng bảo mật cao cấp. Bản thân tôi cũng rất khó có thể nào xâm nhập vào trình tự trung tâm của nó. Nhưng mà nếu như có được người đó ra tay trợ giúp, tôi liền có thể thoải mái xâm nhập vào bên trong tiến trình xử lý trung tâm của cái đống sắt vụn kia. Khả năng thành công mặc dù không nhiều lắm, thế nhưng cuối cùng vẫn là có. Mặc kệ là nhiều hay ít, nhưng chỉ cần có là được. Dù sao thì chúng ta cũng cần phải thử xem một chút xem sao. Khoảng chừng thời gian 1 ngày hôm sau, bên trong không gian vũ trụ mênh mông, một chiếc phi thuyền màu đen vô cùng rác rưởi bay xuyên qua đường biên cảnh vô hình trong vũ trụ, rời khỏi tinh vực Bách Mộ Đại, chính thức tiến vào tinh vực liên bang. Khoảng cách của phiến vũ trụ từ biên cảnh liên bang đi tới khu căn cứ này có thể nói là cực kỳ xa xôi. Căn bản không thể nào nhìn thấy được cái tầng thành lũy hợp kim lớn cỡ chừng một quả hành tinh nhỏ bên trong vũ trụ. Chỉ có nhìn thấy vô số những trạm tiếp chuyển tín hiệu điện tử cùng với những trạm kiểm tra tự động dày đặc giống như là những viên chân châu lóe sáng dưới ánh hoàng hôn, xuất hiện ở phía trước xa xa, vừa tĩnh mịch vừa xinh đẹp bày ra trước mặt mọi người. Không biết là căn cứ vào những tính toán như thế nào, chiếc phi thuyền màu đen rác rưởi kia cũng không có lựa chọn tránh thoát đi mấy cái trạm kiểm tra tự động của cục hiến trương kia, cũng không có lựa chọn những khoảng hở của quang huy đệ nhất hiến trương, che giấu sự tồn tại của bản thân. Gian nan cẩn thận tiềm hành, mà là cứ như vậy mạnh mẽ chạy xuyên qua luôn mà thôi. Cái thân thể khổng lồ của chiếc phi thuyền gần như hoàn toàn ngăn cản luôn ánh sáng chiếu rọi của hành tinh thuộc tinh hệ Liệp Miễn cách bọn họ gần nhất, mang theo một cái bóng dâm khổng lồ khủng bố phóng thẳng đến phía của trạm kiểm tra lớn nhất của cục hiến trương bố trí tại nơi này. Các nhân viên thuộc cấp cục hiến trương ở trên trạm kiểm tra biên cảnh kia đang đứng phía sau bức tường thủy tinh một chiều của thông đạo phân hình, chăm chú quan sát từng vị lữ khách từ bên phía Bách Mộ Đại quay về liên bang, đột nhiên phát hiện ra có một bóng tối chợt ụp tới.